Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Lăng Tiêu rất là khinh thường mà nhìn Lâm Sấm nói, cút ngay, ta nhưng không công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngươi nói cái gì? Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn đều ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu ra hỏa này, cũng dám làm cho bọn họ lăn. Trước kia, bọn họ ỷ vào tu vi cường đại, gặp được bất luận cái gì tu vi so với bọn hắn thấp đệ tử, đều là muốn cái gì liền tùy tiện đoạt lấy tới, tuyệt đối không có người dám phản kháng. Nhưng hôm nay, thật là gặp không giống nhau xương cứng a. Lăng Tiêu không chỉ có không đem đồ vật cho bọn hắn, cư nhiên còn dám mắng bọn họ. Cũng không biết đến tột cùng là xương cốt quá ngạnh, vẫn là đầu óc quá xuẩn. Ta nói tốt cẩu không đỡ nói, cút ngay. Lăng Tiêu lại nói một lần chính mình nói, bất quá càng khó nghe xong. Bạo nộ, tuyệt đối bạo nộ, sát y nháy mắt ở Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn trong lòng bạo liệt. Một bên Trần Nguyên, lại là vui sướng khi người gặp họa. Nguyên bản, hắn chính là muốn làm Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn đối phó Lăng Tiêu, cái này khen ngược, Lăng Tiêu chính mình tìm chết, hắn đều tỉnh đi không ít châm ngòi ly gián cơ hội. Người đây là ở tìm chết, Phong Kiếm Sơn lạnh lùng nói, chỉ sợ tìm chết, không phải ta. Lăng Tiêu đem giơ tay lên, Kim Ô Thần Phù xuất hiện ở hắn trong tay, hắn lạnh nhạt mà nhìn Phong Kiếm Sơn đạo, muốn thử xem sao. Kim Ô Thần Phù uy lực, 17 tầng địa ngục tu vi một chút võ giả, đều có thể mạt sát Nga. Nhìn đến kia Trương Linh Phù, Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn đều điên cuồng thối lui mấy chục bước, rất sợ Lăng Tiêu cái này kẻ điên thật đắc dụng kia Trương Linh Phù. Kim Ô Thần Phù uy lực, bọn họ chính là rất rõ ràng a. Đáng chết, vốn là muốn uy hiếp Lăng Tiêu, hiện tại lại bị Lăng Tiêu uy hiếp. Bọn họ cảm giác quả thực chính là muốn hộc máu. Quá buồn bực, hắn không dám dùng Kim Ô Thần Phù. Trần Nguyên nói, đó là hắn bảo mệnh thần phù, nếu không phải kia Trương Phù, hắn liền rượu ma phủ cũng không dám ra tới. Bởi vì vừa ra tới, ma tướng Trần La liền sẽ giết hắn. Cho nên các người đại có thể không cần lo lắng. Chương 3018 tốt nhất bồi luyện, kiếm lạc anh. Tuy rằng Trần Nguyên nói Lăng Tiêu Kim Ô Thần Phù không dám dùng, nhưng Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn lại không dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Hai người chung quy là không có ra tay. Ha ha, liền này lá gan, cũng dám ra tới la lối khóc lóc. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn liếc mắt một cái, tiếp tục chiều tông môn ở ngoài đi đến. Người có bản lĩnh không cần Kim Ô Thần Phù thử xem. Lâm Sấm quát, một khuôn mặt nghẹn đến mức tím thanh. Hắn là thật bị tức giận đến không được, rõ ràng thực lực so Lăng Tiêu cường đến nhiều. Đã có thể bởi vì Kim Ô Thần Phù tồn tại, khiến cho hắn không dám ra tay, này quả thực hèn nhát a. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta có Kim Ô Thần Phù làm gì không cần? Thực khinh bỉ nhìn Lâm Sấm liếc mắt một cái, Lăng Tiêu liền như vậy tùy tiện mà rời đi. Lâm Sấm không dám cản hắn, Phong Kiếm Sơn càng không dám, Trần Nguyên đồng dạng kiêng kỵ trong tay hắn Kim Ô Thần Phù. Lăng Tiêu tiểu tử này, từ trước đến nay không đi tầm thường lộ, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên liền đem này Trương Phù cấp dùng. Đáng chết ra hỏa, nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng dáng, Lâm Sấm tức giận đến ngứa răng. Lâm huynh, cũng không cần quá để ý, dù sao Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến liền phải bắt đầu rồi, một tháng thời gian mà thôi, ngươi còn trông cậy vào hắn tu vi có thể tăng lên nhiều ít. Phong Kiếm Sơn khinh thường nói, đến lúc đó, Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến chung, là không cho phép sử dụng Kim Ô Thần Phù vật như vậy, chúng ta phải đối phó hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không sai. Đến lúc đó nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lâm Sấm cắn chặt răng nói, thật lâu, không có người làm hắn như thế sinh khí. Lăng Tiêu tuy rằng không nghe được bọn họ đàm luận, nhưng lại cũng có thể đoán được. Vì sắp tới đêm đã đến Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến chung không bị này hai tên ra hỏa ngược, hắn đến mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Thời gian hữu hạn a, nghĩ đến đây, hắn nhanh hơn bước chân, tới rồi Ma Long kiếm đỉnh ở ngoài. Lăng Tiêu, bên ngoài. Một thân cây thượng, ngồi kiếm Lạc Anh. Vẫn là như vậy xinh đẹp, vẫn là như vậy tươi mát thoát tục. Lạc Anh sư tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ngươi không phải muốn tìm đối thủ sao, ta bồi ngươi. Kiếm Lạc Anh nói, thật sự, Lăng Tiêu hưng phấn mà nhìn về phía kiếm Lạc Anh, nếu kiếm Lạc Anh nguyện ý làm hắn bồi luyện, kia hắn thật không cần thiết đi ra ngoài tìm những cái đó thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên, ngươi cùng ta cùng đi 9 tầng yêu tháp tầng thứ 4 đi, hoàn cảnh nơi đây phức tạp. Vừa lúc tiếp cận thực chiến, ta sẽ căn cứ thực lực của ngươi tới phóng thích chính mình tu vi. Kiếm Lạc Anh gật gật đầu nói, nàng làm như vậy, kỳ thật đối chính mình tăng lên cũng rất lớn, tuy rằng nàng vô pháp thông qua chiến đấu tới tăng lên tu vi, nhưng lại có thể tôi luyện võ kỹ. rốt cuộc tới rồi nàng cái này tu vi giai đoạn, lại tấn chức là rất khó, mà thực chiến năng lực liền trở nên rất quan trọng. Hảo, có tốt như vậy bồi luyện, Lăng Tiêu sao có thể cự tuyệt. Hai người phản hồi Ma Long Kiếm Đình, cùng nhau tiến vào tới rồi 9 tầng yêu tháp tầng thứ tư. Liền ở bọn họ bước vào tầng thứ tư thời điểm, Trần Nguyên cũng xuất hiện ở tầng thứ tư nhập khẩu ra. Ma sử đại nhân, thủ vệ nhìn đến Trần Nguyên, cung kính mà hành lễ nói. Cho ta nhìn thẳng kia hai tên gia hỏa, nếu bọn họ bị thương, lập tức cho ta biết. Trần Nguyên không có 10 phần nắm chắc đánh chết Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh. Đặc biệt là Kiếm Lạc Anh, thực lực so với hắn cường đại đến nhiều. Cho nên, chỉ có chờ đến Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh bị thương thời điểm, hắn mới có cơ hội. 9 tầng yêu tháp là cái hảo địa phương A, giết người, còn có thể bất chi bất giác, liền tính là kiếm thập bát, cũng đừng nghĩ tìm hắn phiền toái. Lăng Tiêu đương nhiên không biết, này Trần Nguyên ý tưởng, hắn cùng Kiếm Lạc Anh đã tới rồi 9 tầng yêu tháp tầng thứ tư, bắt đầu rồi đối chiến. Ngay từ đầu, Kiếm Lạc Anh vẫn như cũ chỉ là phóng xuất ra vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi thực lực tới cùng Lăng Tiêu đối chiến. Nhưng mà nàng phát hiện, phía trước còn ổn chiếm thượng phong chiến đấu, hiện tại lại thế nhưng dừng ở hạ phong. Lăng Tiêu chỉ cần dùng bình thường thú hồn biến thân, là có thể dễ dàng đem nàng đánh bại, liền cường đại nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân đều không cần phải. Sư tỷ, vẫn là dùng 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi thực lực đi. Lăng Tiêu yêu cầu ở trong lúc nguy hiểm tôi luyện chính mình, Kiếm Lạc Anh thực lực phóng thích quá ít, căn bản vô pháp kích phát hắn tiềm tàng năng lượng. Hảo đi, người cẩn thận một chút, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm Lạc Anh nhắc nhở nói, chính hợp ta ý, Lăng Tiêu hưng phấn nói, nếu đối phương thủ hạ lưu tình, ngược lại vô pháp giúp được hắn bao lớn vội. Đương Kiếm Lạc Anh phóng xuất ra vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi sức chiến đấu thời điểm, Lăng Tiêu rốt cuộc cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Ở sinh mệnh gặp đến uy hiếp dưới tình huống, trong thân thể hắn tiềm năng bắt đầu điên cuồng trào ra. Đương nhiên, hắn cũng bị tấu thật sự thảm, yêu cầu dùng đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân mới có thể đủ khó khăn lắm ngăn trở Kiếm Lạc Anh công kích. Nhưng mỗi một lần đều là bị trực tiếp oanh bay ra đi. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng là hăng hái. Bởi vì trong cơ thể tu vi hải năng lượng đang ở lấy một cái điên cuồng tốc độ tăng lên bên trong. Trận chiến đấu này, ước chừng rằng có một giờ thời gian, mình đầy thương tích Lăng Tiêu bất đắc dĩ dừng lại nghỉ ngơi. Bất quá tuy rằng thực thảm, thu hoạch cũng rất lớn, tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới tam thành, chiếu cái này tiết tấu đi xuống, phỏng chừng nếu không một ngày, là có thể tấn chức đến vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Kiếm Lạc Anh tuy rằng trên người cũng có thương tích thế, nhưng đều là rất nhỏ thương, nàng sức chiến đấu vẫn chưa yếu bớt nhiều ít. Sư tỷ không hổ là sư tỷ, thật đến lợi hại a. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, ngươi cũng đừng cười nhạo ta chính là căn bản không có thủ hạ lưu tình. Cứ nhiên một giờ thời gian đều không thể đem ngươi hoàn toàn đánh bại, quá mất mặt. Kiếm Lạc Anh càng là cùng Lăng Tiêu giao thủ, liền càng là phát hiện tiểu tử này kia đáng sợ năng lực chiến đấu kỹ xảo. Nếu nói nàng ở phương diện này là một cái một bậc tay mới nói, như vậy Lăng Tiêu ở phương diện này, chính là một cái 100 cấp đại sư. Gia nhập thực lực tương đương, tuyệt đối có thể đem nàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Người như vậy, quá cường hãn, quá yêu nghiệt. Sư tỷ, hỏi ngươi chuyện này nhi. Nghỉ ngơi thời điểm, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, này 9 tầng yêu lâu, tầng thứ 6, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 rốt cuộc là cái gì? Tầng thứ 6 ta nghe cha nói qua, là Ma Long Kiếm Đỉnh tàng thư các, bên trong có được đại bộ phận đem cấp dưới võ học. Tầng thứ 7 còn lại là tàng bảo các, bên trong có đại lượng chân quý pháp bảo, đan dược cùng với chân bảo linh tinh đồ vật. Đến nỗi tầng thứ 8, nói thật, cha ta hẳn là biết, nhưng hắn nhắc tới này tầng thứ 8, thật giống như thực khủng bố bộ dáng, trước nay cũng không chịu nói cho ta. Hắn thậm chí nói, ngay cả ma chủ, cũng dễ dàng sẽ không đi tầng thứ 8. Kiếm Lạc Anh trả lời nói, trách không được, ta tổng cảm giác này 9 tầng yêu lâu bên trong giống như có thứ gì áp chế cường giả huyền quy, hẳn là liền ở tầng thứ 8 đi, có cơ hội nói, nhất định phải đi nhìn xem. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, còn có cái vấn đề A Lạc Anh sư tỷ, kia ma chủ phủ, rốt cuộc cùng ma tướng phủ có cái gì bất đồng sao? Đối với ma chủ, Lăng Tiêu cũng thực để ý, rốt cuộc. Ma chủ nhìn chúng qua hắn thiên phú, nhưng hắn lại lựa chọn kiếm thập bát, khẳng định chọc mau ra hỏa này. Về sau nói không chừng liền sẽ trở thành địch nhân, nhiều hiểu biết một chút, tuyệt đối không phải chuyện xấu nhi. Chương 3019 bạo nộ lợn rừng, Trần Nguyên. Bất đồng nhưng lớn, Kiếm Lạc Anh nói, ma chủ phủ, đó là chân chính đàn anh hội tụ, thậm chí có thể nói, nơi đó mới là Ma Long Kiếm Đỉnh chân chính trung tâm lực lượng. Ma chủ trong phủ đệ tử, đều bị xưng là hạch tâm đệ tử. Là toàn bộ Ma Long Kiếm Đỉnh hạch tâm đệ tử, Địa vị của bọn họ, áp đảo 13 cái ma tướng phủ thân truyền đệ tử phía trên. Kỳ thật ngày đó tới rượu ma phủ quấy rối kia ba cái hóa, căn bản không phải cái gì bình thường đệ tử, bọn họ thậm chí liền đệ tử đều không tính, chẳng qua là ma chủ phủ hầu hạ mà thôi. Liền cùng người đọc sách thư đồng không sai biệt lắm, phụ trách đánh tạp cùng chiếu cố hạch tâm đệ tử cuộc sống hàng ngày. Hạch tâm đệ tử tu vi so le không đồng đều, nhưng kém cỏi nhất đều là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ. Mạnh nhất chính là kia Lan Đế Mỹ Thần, ước chừng một năm trước, hắn tu vi đã là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước. Hiện giờ tu vi có bao nhiêu cường, không người biết hiểu, bởi vì hắn từ kia lúc sau, liền rốt cuộc không xuất thủ qua. Trừ bỏ hạch tâm đệ tử ở ngoài, ma chủ phủ còn có ước chừng 100 hộ pháp, toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi võ giả. Hộ pháp phía trên còn có 9 đại ma vương, này 9 đại ma vương thực lực, so 13 cái ma tướng càng cường đại hơn. Nghe cha nói, 3 năm trước đây bọn họ cũng đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Hiện giờ làm không hảo đã tấn chức vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục. Không thể nào, ta ở bên ngoài nghe nói ma chủ hẳn là chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi a. Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi, người cái kia đều là lão hoàng lịch, đừng tưởng rằng cũng chỉ có thực lực của ngươi ở tăng lên, người khác cũng ở tăng lên. Chỉ là tu vi càng cao, tăng lên tốc độ càng chậm mà thôi, cha ta nói. Ma chủ hiện giờ tu vi, chỉ sợ chỉ ở 9 tôn người mạnh nhất dưới. Kiếm Lạc Anh phi thường nghiêm túc mà nói, thoạt nhìn, ta không thể dùng lão ánh mắt xem người a, rất nhiều chuyện, đều là đang không ngừng tiến hóa bên trong. Lăng Tiêu thực tin tưởng Kiếm Lạc Anh cùng với Kiếm Thập Bát phán đoán. Thường thường trong truyền thuyết cao thủ, trên thực tế đều sẽ càng cường đại hơn. Hảo sư tỷ, ta nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi. Lăng Tiêu đứng lên, gấp không chờ nổi mà mời chiến. Chiến đấu lại một lần bắt đầu. Lăng Tiêu khuynh tấn toàn lực cùng Kiếm Lạc Anh chiến đấu. Mà Kiếm Lạc Anh cũng là toàn lực bồi luyện, tuy rằng mỗi một lần chiến đấu sau khi chấm dứt, Lăng Tiêu đều là mình đầy thương tích, nhưng không ngừng tăng lên tu vi hải năng lượng, lại làm Lăng Tiêu trên mặt nở rộ ra sán lạn ý cười. Một ngày thời gian trôi qua, Lăng Tiêu tu vi rốt cuộc đột phá, tấn chức tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh. Nhưng chiến đấu vẫn chưa đình chỉ, hai người chiến đấu còn ở tiếp tục, Kiếm Lạc Anh rõ ràng phát hiện Lăng Tiêu tu vi sau khi đột phá, đã không giống phía trước như vậy chật vật. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới, thậm chí có thể không ngừng đối nàng tạo thành uy hiếp. Hơn nữa loại này ưu thế, càng lúc càng lớn. Không thể nào, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị, thiên phú thế nhưng yêu nghiệt đến như thế trình độ, sợ là cha ta cũng chưa nghĩ đến đi. Kia 13 cái ma tướng càng là mắt bị mù, cư nhiên sẽ vứt bỏ hắn. Kiếm Lạc Anh cùng Lăng Tiêu ở chung thời gian càng dài, chiến đấu số lần càng nhiều. Liền càng là có thể phát hiện Lăng Tiêu thần bí cùng cường đại. Người nam nhân này trên người có một loại chí mạng lực hấp dẫn, làm nàng ngây thơ tình đậu sơ khai. Ầm vang, liền ở Kiếm Lạc Anh phân tâm thời điểm, Lăng Tiêu công kích đột nhiên đánh úp lại. Kiếm Lạc Anh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mặc dù Lăng Tiêu phát hiện không đúng, mạnh mẽ thu tay lại, nhưng công kích vẫn là oanh ở Kiếm Lạc Anh trên người, đem Kiếm Lạc Anh đánh thành trọng thương. Sư tỷ, ngươi không có việc gì đi? Và LT, BA và GT. Lăng Tiêu nóng nảy, nếu là Kiếm Lạc Anh có bất trắc gì, hắn cũng thật đến muốn áy náy cả đời. Khi nói chuyện, hắn đã đem chữa thương đan nhét vào Kiếm Lạc Anh trong miệng. Còn không chết được, bất quá người này công kích cũng thật đủ cường, không trách ngươi, trách ta phân tâm. Kiếm Lạc Anh cười khổ nói, mau đừng nói chuyện sư tỷ, ngươi liền trước tiên ở nơi này chữa thương đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Lăng Tiêu kiểm tra rồi một chút Kiếm Lạc Anh tình huống, nhận thấy được không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự không có việc gì, nhìn đến thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, lòng ta bên trong thật sự cao hứng. Ngươi có biết, vì cái gì nhiều năm như vậy cha ta đều vẫn luôn ẩn nhẫn, không chịu làm rượu ma phủ đệ tử ở Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến bên trong phát huy chân thật thực lực sao? Kiếm Lạc Anh dựa vào vách đá phía trên, cười hỏi. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng nói lại rất rõ ràng. Vì cái gì, Lăng Tiêu rất tò mò, bởi vì ma chủ A, hắn định ra một cái tân quy tắc. Cái nào ma tướng phủ tại đây một lần Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến chung cho điểm kém cỏi nhất, liền phải bị trực tiếp giải tán. Hơn nữa, nếu cái này xếp hạng nhất mạt vẫn là rượu ma phủ nói, cha ta nhất định phải đến đem ta gả cho được đến Huyền Vũ ấn võ giả. Kiếm Lạc Anh cười khổ nói, ta vì cái gì như vậy ra sức tu luyện? Chính là vì có thể tránh cho chính mình vận mệnh bị này vận rủi khống chế. Kỳ thật không sợ ngươi chê cười, rượu ma phủ bởi vì trường kỳ bị khống chế tu luyện tài nguyên, trừ bỏ ta ở ngoài, thật không có lấy đến ra tay đệ tử. Phía trước này phúc gánh nặng đè ở ta một người trên người, thật sự vất vả. Mà ngươi xuất hiện, thật đến làm xưa tỷ ta thấy được hy vọng a. Thế nhưng còn có những việc này, ta cũng không biết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt tiêu sái mà cười nói, Lạc Anh sư tỷ, người đối ta tốt như vậy, vô luận như thế nào, lúc này đây, ta đều sẽ không làm rượu ma phủ giải tán, càng sẽ không làm ngươi không thể hiểu được mà gả cho chính mình không thích người. Ngươi thực sự có nắm chắc? Kiếm Lạc Anh cười khổ nói, kỳ thật ta cũng chưa cái gì nắm chắc. Hắc hắc, Lạc Anh sư tỷ ngươi là không có khả năng bắt được Huyền Vũ ấn, bởi vì trong một tháng, ta khẳng định đánh bại ngươi. Lăng Tiêu cười hắc hắc, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Kia ánh mặt trời tươi cười, thế nhưng làm Kiếm Lạc Anh nháy mắt si mê. Hảo một đôi cẩu nam nữ, cư nhiên chạy nơi này tới ve vãn đánh yêu. Đột nhiên, một cái thực không hài hòa thanh âm vang lên, Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh mày đều nhíu lại. Người tới, đúng là Trần Nguyên. Đợi một ngày thời gian, thật vất vả mới chờ đến ngươi Kiếm Lạc Anh trọng thương a. Ha ha ha ha, này thật đến là trời cho cơ hội tốt, các ngươi hai cái, hôm nay một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Khi nói chuyện, Trần Nguyên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, gia hỏa này, thế nhưng cũng có được chính là thú võ hồn. Hơn nữa là hình thể thật lớn lợn rừng, biến thân lúc sau Trần Nguyên, phảng phất một đầu hung mãnh yêu thú, đáng sợ răng nanh từ trong miệng vươn. Một đôi mắt, cũng là tanh hồng một mảnh, trời cho cơ hội tốt, ta xem chưa chắc. Lăng Tiêu đứng ở Kiếm Lạc Anh trước người, lạnh nhạt mà nhìn Trần Nguyên nói, nếu muốn sống nói, nhân lúc còn sớm cút đi. Người ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không cần tìm chết. Ha ha ha ha, chết đã đến nơi, thế nhưng còn như thế mạnh miệng. Ở Trần Nguyên xem ra, Lăng Tiêu nói, hoàn toàn chính là ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Hắn hoàn toàn không để bụng, ngươi yên tâm đi tiểu tử, giết ngươi lúc sau, này rượu ma tướng nữ nhi tư vị như thế nào, ta sẽ thay ngươi hảo hảo nếm thử. Ngươi giết ta nữ nhân Lâm Toàn, ta cũng muốn làm ngươi nữ nhân chịu đủ tra tấn. Trần Nguyên quát, chương 3020 cường đại, chân chính Hoàng Thiên Long thể. Lâm Toàn lại không phải ta giết. Lăng Tiêu nhíu mày nói, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu, khẳng định chính là ngươi. Trần Nguyên cố chấp mà cho rằng, trên đời này tuyệt không có như vậy trùng hợp. Đồng dạng kêu Lăng Tiêu, đồng dạng 16 tuổi lại cường đại vô cùng, đồng dạng khinh cuồng kiêu ngạo, đồng dạng cùng Lâm Canh quan hệ hảo, cùng Lâm Toàn thế thành nước lửa. Tuy rằng lớn lên không giống nhau, hắn cũng vô pháp phát hiện sơ hở, nhưng hắn chính là cho rằng hai cái Lăng Tiêu là cùng cá nhân. Hảo đi. Ta thừa nhận là ta giết, như thế nào? Ngươi tưởng cấp cái kia kỹ nữ báo thù sao? Lăng Tiêu cảm thấy, thật không cần thiết ở Trần Nguyên trước mặt che giấu, dù sao hắn hiện tại cũng không sợ Trần Nguyên. Tuy rằng hắn tạm thời còn làm bất quá đem tu vi phóng thích đến vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước Kiếm Lạc Anh. Chính là đồng dạng tu vi Trần Nguyên, hắn lại không sợ, bởi vì gia hỏa này cùng Kiếm Lạc Anh so sánh với, kém đến quá xa. Ngươi thừa nhận liền hảo, hôm nay... ta sẽ làm ngươi chết phi thường khó coi. Trần Nguyên khi nói chuyện, khủng bố hơi thở không ngừng phóng thích, thế cho nên chung quanh những cái đó yêu thú đều bắt đầu sôi nổi bỏ chạy. Ha ha, cho người khác báo thù, cũng muốn có thực lực mới được, Lâm Toàn kia kỹ nữ muốn giết ta, bị ta giết chết, là nàng gieo gió gặt báo. Mà ngươi, chẳng lẽ cũng tưởng trở thành Lâm Toàn đệ nhị sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hừ hừ, có lẽ ngươi chiến lực không tồi, nhưng ngươi có bản lĩnh ở cùng ta thời điểm chiến đấu. Còn có thể bảo vệ tốt nữ nhân kia sao? Trần Nguyên sở dĩ lựa chọn ở Kiếm Lạc Anh bị thương nặng thời điểm ra tay, trừ bỏ kiêng kỵ Kiếm Lạc Anh thực lực ở ngoài. Còn có một nguyên nhân, đó chính là một cái trói buộc, sẽ làm Lăng Tiêu sức chiến đấu giảm đi. Hắn phần thắng cũng sẽ càng cao, hắn cũng không phải là cái loại này ngốc nghếch người. Lăng Tiêu cười cười, hắn bổn có thể đem Kiếm Lạc Anh bỏ vào thú giới bên trong, nhưng nghe đến Trần Nguyên lời này, liền từ bỏ. Đối phó loại này rác rưởi, thật đến không cần phải. Hắn phải bảo vệ Kiếm Lạc Anh, phương pháp nhiều đến là. Ta liền đứng ở chỗ này làm ngươi đánh, lui ra phía sau một bước, liền tính ta thua. Lăng Tiêu nhìn về phía Trần Nguyên nói, cuồng vọng. Trần Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng tới Lăng Tiêu nhào tới. Biến thân lúc sau, hắn hình thể lớn không ít, tiến lên thời điểm, chân dẫm lên mặt đất, đều có thể sinh ra ầm ầm ầm vang lớn, phảng phất động đất giống nhau. Có thể thấy được người này lực lượng có bao nhiêu đại. Lăng Tiêu cũng nháy mắt tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Đối mặt vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, hắn ngoài miệng nói khinh thường, nhưng trong chiến đấu tuyệt đối không dám đại ý. Ầm vang, hai người tới một lần thử tính va chạm, Trần Nguyên trực tiếp đã bị băng bay đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở vách tường phía trên, kia độ dày ước chừng có 3-4 mễ vách tường, cũng bị trực tiếp oanh sụp. Nương lực cản, Trần Nguyên mới vừa rồi đứng vững. Cái gì? Trần Nguyên có điểm không thể tin được, chính mình ở thú hồn biến thân dưới tình huống, lực lượng thượng cư nhiên bại bởi Lăng Tiêu. Hà tất như vậy kinh ngạc đâu, ngươi nếu là sớm một chút tới tìm ta báo thù, có lẽ còn có ưu thế, nhưng hiện tại, chỉ dựa vào này biến thân, ngươi căn bản không có khả năng thắng ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh lúc sau, Lăng Tiêu sức chiến đấu có thể nói là bạo trướng. Ở sử dụng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, vận chuyển tử thần thức tỉnh chi lực, tuyệt đối là hoàn toàn không sợ Trần Nguyên. Hảo, hảo, phi thường hảo, thoạt nhìn, lúc trước 13 vị ma tướng thật đúng là đến là nhìn lầm, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thiên phú, thế nhưng như thế đáng sợ. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần tàng tư. Ta phải dùng cường đại nhất sức chiến đấu, đem ngươi giết chết. Khi nói chuyện, hắn xoa xoa khóe miệng máu tươi, thân thể phía trên, thế nhưng bắt đầu phóng xuất ra một cổ mãnh liệt minh mông long khí. Này cổ hơi thở, thật sự có một loại viễn cổ thần long cảm giác. Bất quá hẳn là so thái cổ thần long võ hồn hơi thở muốn nhược. Không phải võ hồn, đó là cái gì? Lăng Tiêu, cẩn thận một chút, cái này Trần Nguyên, tựa hồ tu luyện đem cấp cao đẳng luyện thể võ học, Hoàng Thiên Long thể. Kiếm Lạc Anh nhắc nhở nói, không đúng a, ta giới Hoàng Thiên Long thể không phải binh cấp cao đẳng võ kỹ sao? Ta ở được đến Ma Long kiếm thời điểm, còn đem này bộ võ học cấp từ bỏ đâu? Lăng Tiêu có chút hoang mang, ngươi nói cái kia, bất quá là bị cải tạo lúc sau đồ dỏm mà thôi, chân chính Hoàng Thiên Long thể, tuyệt đối là đem cấp cao đẳng võ học. Mặc dù ở Ma Long kiếm đình, này bộ luyện thể võ học cũng là đứng đầu. Không biết này Trần Nguyên đến tột cùng từ nơi nào làm đến, theo lý thuyết, liền tính là cái kia ma tướng Trần La, cũng không nên có a. Kiếm Lạc Anh nhíu nhíu mày nói, tóm lại ngươi nhất định phải cẩn thận, gia hỏa này hiển nhiên là muốn liều mạng. Hoàng Thiên Long thể cụ thể sức chiến đấu như thế nào, ta không rõ ràng lắm, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể đại ý a. Lăng Tiêu gật gật đầu, đột nhiên sinh ra nồng hậu hứng thú. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng đã phi thường cường hãn, chỉ dựa vào thân thể, không cần thú hồn biến thân, 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi dưới võ giả, đều căn bản thương không đến hắn. Nhưng người luôn là muốn hướng chỗ cao xem, thân thể càng cường, tồn tại khả năng tính tự nhiên cũng lại càng lớn. Hoàng Thiên Long thể, tuyệt đối có thể cho hắn được đến thật lớn chỗ tốt, hơn nữa ngoạn ý nhi này là đem cấp cao đẳng võ học, so Kim Phượng hóa thân còn muốn cao một cái cấp bậc đâu. Nhất định là kém không được, huống chi, hắn cũng có thể cảm giác được, thi triển Hoàng Thiên Long thể lúc sau Trần Nguyên, không riêng gì thân thể trở nên vô cùng cường hãn, ngay cả sức chiến đấu cũng đồng thời tiêu thăng. Tốt như vậy đồ vật, không lộng tới tay, thật sự quá đáng tiếc. Lăng Tiêu bốn diệp ma đồng có nhiếp hồn năng lực, liền tính Trần Nguyên không có đem võ học bí tịch mang theo trên người, hắn cũng nhất định có thể lộng tới tay. Ở hắn tự hỏi này nháy mắt, Trần Nguyên trên người long khí càng thêm nồng đậm. Thân thể hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa, ở thú hồn biến thân dưới, thế nhưng xuất hiện một tầng tầng long lân. Phía sau, càng là xuất hiện một cái thô tráng mà hữu lực, bị long lân bao vây cái đuôi. Này đương nhiên chỉ là bề ngoài biến hóa, càng lệnh người khiếp sợ vẫn là Trần Nguyên khí tức biến hóa. Ở Lăng Tiêu xem ra, lúc này Trần Nguyên liền phảng phất một cái thần long xoay quanh ở nơi đó, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Mang cho hắn áp lực cực lớn, gần là một cái hô hấp là có thể đủ làm người cảm giác được sợ hãi, làm cho cả mặt đất đều đang không ngừng đến run rẩy. Hiện tại, người còn cho rằng chính mình là đối thủ của ta sao? Ở Hoàng Thiên Long thể khủng bố lực lượng trước mặt, người bất quá là một con đáng thương tiểu sâu mà thôi. Trần Nguyên tự tin, lần thứ hai khôi phục, cường đại chiến lực, làm hắn không sợ gì cả. Phải không, ta đây đảo muốn nhìn, là người thân thể cường hãn, vẫn là ta tiềm lực lớn hơn nữa. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhưng biểu tình lại không có cái gì biến hóa. Chiến đấu bên trong, nhất không nên, chính là để cho người khác từ chính mình biểu tình bên trong phán đoán ra bất luận cái gì đồ vật. Còn cãi bướng, sát, Trần Nguyên không hề vô nghĩa, mang theo thú hồn biến thân cùng với Hoàng Thiên Long thể lực lượng, hắn nhằm phía Lăng Tiêu. Quanh mình chợt sinh ra vô cùng đáng sợ cuồng phong, trường hợp phi thường chấn động. Đứt gãy vách tường, thế nhưng cũng bị này kình khí mang theo cuồng phong xé rách thành mảnh nhỏ. Còn không có công kích, gần chỉ là di động mà thôi, liền giống như trong biển sóng lớn giống nhau, vô cùng khủng bố. Nhìn ra được tới, Trần Nguyên là muốn thân thể lực lượng, hoàn toàn đem Lăng Tiêu áp chế a. Chương 3021 sẽ luyện đan chỗ tốt, tức chết người không đền mạng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn Trần Nguyên, nội lực không ngừng bị thúc giục. Song quyền phía trên, ẩn chứa đồng dạng khủng bố năng lượng. Kiếm Lạc Anh ở hắn phía sau, thế nhưng không có đã chịu chút nào năng lượng quấy nhiễu. Hắn đem sở hữu công kích, đều chặn, chắn hắn trước người, tìm chết, thấy Lăng Tiêu thật đến không né, muốn cùng chính mình đánh bừa, Trần Nguyên lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Rồi sau đó, hai người nắm tay, hung hăng đụng chạm ở cùng nhau. Khủng bố bạo liệt thanh, ở 9 tầng yêu tháp tầng thứ 4 điên cuồng nở rộ. Phốc, Lăng Tiêu nửa bước chưa lui, trong miệng phun ra đỏ thắm máu tươi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trong tình huống bình thường, giống loại công kích này, lựa chọn lui về phía sau thời điểm tá rất đối thủ lực lượng, kỳ thật là tốt nhất lựa chọn. Nhưng Lăng Tiêu vì lớn hơn nữa trình độ kích thích trong cơ thể tiềm năng, đồng thời cũng là vì bảo hộ Kiếm Lạc Anh. Hắn không có lui, được đến thu hoạch, tự nhiên cũng là thật lớn. Gần này một quyền, khiến cho hắn tu vi hải năng lượng tăng lên một thành. Phải biết rằng, từ đỉnh thăng cấp đến tiếp theo cái đại cảnh giới, mỗi một thành sở cần năng lượng đều là phía trước gấp 10 lần. Luồng năng lượng này, nếu là từ hậu kỳ tấn chức đến đỉnh, kia đã là 10 thành tu vi hải năng lượng. Lăng Tiêu này thu hoạch, thật đến không thể nói không lớn a. Nhưng Trần Nguyên hiển nhiên cũng không biết điểm này, nhìn đến Lăng Tiêu bị chính mình đánh đến hộc máu, hắn hưng phấn không thôi. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, vì bảo hộ kia cô gái nhỏ, thế nhưng không tiếc bị thương. Thoạt nhìn, các ngươi hai cái quan hệ không bình thường a. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay, chờ lát nữa ta trước không giết ngươi, làm cho ngươi mặt hảo hảo cùng kia cô gái nhỏ chơi chơi, nhất định phi thường đã ghiền đi. Trần Nguyên điên cuồng mà cười lớn, hắn biết chính mình chiếm cứ thượng phong. Mà Lăng Tiêu đã vô pháp cùng hắn chống lại, cho nên tự tin dần dần biến thành tự đại. Chết đi, chết đi, chết đi, chiếm tiện nghi Trần Nguyên, bắt đầu rồi giống như mưa rền gió dữ giống nhau công kích. Đơn thuần nắm tay, ở Hoàng Thiên Long thể thêm vào dưới, trở nên so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều càng thêm cường hãn. Lăng Tiêu không ngừng đến đón đỡ, trong miệng máu tươi, không ngừng đến chảy xuống, cảm giác ý thức đều có chút mơ hồ. Hảo cường hãn luyện thể võ học, Trần Nguyên luyện thể võ học càng là cường hãn. Lăng Tiêu liền càng là hưng phấn. Bởi vì được đến lúc sau, liền sẽ biến thành đồ vật của hắn. Lăng Tiêu, ngươi không cần phải xen vào ta, hắn không dám đối ta thế nào. Kiếm Lạc Anh nhìn đến Lăng Tiêu bị đánh đến như vậy thảm, trong lòng bỗng nhiên đau đến không được, la lớn. Nàng căn bản là không biết, Lăng Tiêu sở dĩ chủ động ngạnh khiêng Trần Nguyên công kích, cũng không phải đơn thuần vì bảo hộ hắn, vẫn là muốn nương như vậy chiến đấu tới tăng lên chính mình tu vi. Nguyên nhân chính là vì không biết, cho nên lo lắng a. Lo lắng Lăng Tiêu vì nàng mà bị giết chết, hắc hắc, trước khi chết, thế nhưng còn có thể được đến mỹ nhân quan tâm, tiểu tử ngươi đã chết, cũng nên cao hứng. Trần Nguyên cười lạnh, công kích lại chưa dừng lại, thậm chí có không ngừng nhanh hơn xu thế. Yên tâm đi Lạc Anh sư tỷ, ta không chết được. Lăng Tiêu khi nói chuyện, bất thời giờ nuốt vào một quả ngàn năm linh chi đan. Dược lực nháy mắt bùng nổ, hắn tinh thần lần thứ hai chấn hưng lên, đại lượng năng lượng, từ ngàn năm linh chi đan trung phóng thích. Chín thành đô hóa thành hắn thân thể tiềm năng. Còn có một thành, trở thành chữa trị hắn bị thương, tăng lên hắn tu vi mấu chốt. Thực mau, hắn tu vi hải năng lượng liền tăng lên tới tam thành. Tuy rằng càng về sau, tăng lên càng chậm, nhưng tam thành, thật đến đã phi thường nhanh. Nếu không phải thừa nhận tử vong uy hiếp, phỏng chừng này tam thành năng lượng, ít nhất cũng đến tiêu hao một tháng thời gian mới có thể thực hiện. Đáng giận, Trần Nguyên không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng còn có như vậy linh đan diệu dược. Trong lúc nhất thời vô cùng bạo nộ. Giết ngươi, trên người của ngươi thứ tốt, đều là của ta. Ngàn năm linh chi đan, cư nhiên có thể làm hắn sinh ra thương tổn nháy mắt cơ bản toàn vô, này nhưng làm hắn vô cùng phẫn nộ. Bất quá hắn tin tưởng, Lăng Tiêu trên người, hẳn là không có khả năng lại có này loại linh đan diệu dược. Loại đồ vật này, liền tính là chín tôn đứng đầu cao thủ, trên người cũng sẽ không có mấy cái. Lăng Tiêu bất quá kẻ hèn một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Có thể có một viên như vậy đan dược, đã là thực làm người chấn kinh rồi. Sao có thể còn có? Bất quá liền tính không có này linh đan diệu dược, Lăng Tiêu trên người nhất định còn có khác thứ tốt, mấy thứ này, hắn nhất định phải lộng tới tay. Sát, nghĩ đến đây, Trần Nguyên công kích càng thêm dồn dập, mỗi một quyền uy lực, cũng trở nên lớn hơn nữa. Phía trước hắn chỉ dùng 7 thành công lực, cho rằng như vậy liền có thể đánh bại Lăng Tiêu. Bất quá hiện tại, hắn trực tiếp vận dụng 8 phần công lực, cũng không tin giết không chết Lăng Tiêu, nhưng mà ước chừng 5-6 phút công kích qua đi, thoạt nhìn đã chết khiếp Lăng Tiêu, thế nhưng lại nuốt vào ước chừng tam cái ngàn năm linh chi đan. Thân thể lần thứ hai khôi phục lại đây, cảm giác thượng, không riêng gì khôi phục, thậm chí hơi thở, đều trở nên so với phía trước càng cường. Tu vi hải năm thành năng lượng, Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, tuy rằng ngàn năm linh chi đan hiệu quả càng ngày càng kém, nhưng dù sao hắn còn có rất nhiều đâu. Nói nữa, liền tính dùng xong rồi, hắn còn có thể đi lộng khác càng tốt dược thảo tới luyện chế càng tốt đan dược. Đối với đan dược, không cần thiết tình, có thể sử dụng tới tăng lên thực lực, tự nhiên liền phải dùng để tăng lên thực lực. Không được, còn như vậy đi xuống, phải bị tiểu tử này háo đã chết. Trần Nguyên phát hiện chính mình công kích cơ bản không có hiệu quả lúc sau, đột nhiên nhìn về phía Kiếm Lạc Anh. Đúng vậy, ta như thế nào như vậy xuẩn, chỉ cần bắt Kiếm Lạc Anh, tiểu tử này tất nhiên ném chuột sợ vỡ đồ. Nghĩ đến đây, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Giả vờ công kích Lăng Tiêu tay, đột nhiên chiết quay người, sát hướng về phía Lăng Tiêu phía sau Kiếm Lạc Anh. Ngươi cho rằng ngươi điểm này quỷ kế, có thể giấu đến quá ta sao? Hút tủy chi kiếm, xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, sau lưng đồng thời nở rộ, còn có kiếm võ hồn. Lăng Tiêu trước tiên, liền phóng thích hắn trước mắt cường đại nhất công kích võ kỹ, chân ma chí tôn kiếm. Lấy tinh phẩm đế khí hút tủy chi kiếm phóng xuất ra tới, liền tính là Trần Nguyên, cũng tuyệt đối không dám làm lơ. Vì bảo đảm Trần Nguyên từ bỏ công kích Kiếm Lạc Anh, trừ bỏ vận chuyển chân ma chí tôn kiếm ở ngoài. Lăng Tiêu càng là phóng thích thị huyết dịch chuột, ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới phóng thích thị huyết dịch chuột, hiệu quả quả thực nổi bật. Chỉ là một cái chớp mắt, khiến cho Trần Nguyên cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Trần Nguyên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng hướng tới một bên bỏ chạy đi. Hắn hoảng sợ mà nhìn về phía Lăng Tiêu, sao có thể? Tiểu tử ngươi sức chiến đấu như thế nào sẽ như thế khủng bố? Mặc dù là thân phụ Hoàng Thiên Long thể, hơn nữa thú hồn biến thân, vẫn như cũng làm hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Lăng Tiêu này chốc lát gian phóng thích công kích, thật đến cường đại vô cùng a. Hắn thật sự có chút khó có thể lý giải. Rốt cuộc gần một ngày phía trước, Lăng Tiêu tu vi cũng bất quá mới là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ a. Nhưng hiện tại cho hắn cảm giác, rõ ràng đã đạt tới đỉnh. Không chỉ có như thế, so bình thường đỉnh võ giả, rõ ràng càng cường. Kia nhất kiếm phóng xuất ra tới nháy mắt sức bật, quả thực có thể so với đem cấp võ kỹ. Hắn nếu là không né, vậy không xong, tiểu tử này, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ thiên phú a, lại làm hắn trưởng thành đi xuống, còn phải. Trần Nguyên trong lòng hoảng sợ vô cùng, chương 3022 tiến hóa sau huyết tinh chuột ma. Trần Nguyên trong lòng chấn động vô cùng, Lăng Tiêu này trong nháy mắt bạo phát lực, đủ để đối hắn sinh mệnh cấu thành uy hiếp, hắn tuyệt không dám tiếp tục đi công kích Kiếm Lạc Anh. Nhưng mà phiền toái, tựa hồ xa không ngừng tại đây. Ở chân ma chí tôn kiếm phóng xuất ra tới nháy mắt, thị huyết dịch chuột cũng chợt bùng nổ. Kia một cái chớp mắt, Trần Nguyên cảm giác được thân thể của mình phảng phất lại hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng gặm cắn. Khí huyết không ngừng quay cuồng, rên rỉ, thân thể bên trong, thế nhưng giống như ở chịu đựng một hồi đến từ chính vi sinh vật tàn sát bừa bãi. Cái quỷ gì, Trần Nguyên thật đến sợ hãi, tuy rằng hắn vận chuyển nội lực, rốt cuộc ngăn cản ở kia đủ để hủy diệt hắn khắp người đáng sợ bệnh khuẩn. Nhưng cũng là kinh hồn phủ định, còn muốn đối mặt Lăng Tiêu chân ma chí tôn kiếm tập kích. Đáng chết đồ vật, thoạt nhìn không toàn lực đem ngươi giết chết, ta thật đến là vô pháp chạm vào kia cô gái nhỏ a. Trần Nguyên nhận rõ hiện thực, chín thành công lực nháy mắt bộc phát ra tới, trong miệng thế nhưng tuôn ra lợn rừng giống nhau giống lên một tiếng. Song quyền bạo nộ oanh ra, hóa thành hung hãn lợn rừng chi tàn ảnh, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Kia lợn rừng tuy rằng thoạt nhìn tướng mạo kỳ xấu, nhưng uy lực lại vô cùng thật lớn. So với phía trước Trần Nguyên bất cứ lần nào công kích đều phải cường hãn. Heo vương rít gào, Kiếm Lạc Anh dựa vào nơi đó, nguyên bản khẩn trương vô cùng, lúc này lại nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ trở thành Lăng Tiêu trói buộc, nàng phải nhanh một chút đem thương thế chữa khỏi. Lăng Tiêu cho nàng chữa thương đan hiệu quả phi thường hảo, chỉ cần nàng chuyên chú một ít, như vậy nửa giờ trong vòng, tuyệt đối có thể chữa khỏi đại bộ phận thương thế. Đồ ngốc, người đều có âu yếm nữ nhân, làm gì còn đối ta tốt như vậy, sẽ làm ta hiểu lầm có được không? Kiếm Lạc Anh nhắm mắt lại, chính là nước mắt lại như cũng nhịn không được đi xuống nhỏ giọt. Lăng Tiêu đương nhiên không biết Kiếm Lạc Anh ý tưởng, cứu một cái đối chính mình có ân người, yêu cầu suy xét sao? Đương nhiên không cần, hắn Lăng Tiêu một đường chính là như vậy đi tới. Ầm vang, rốt cuộc, chân ma chí tôn kiếm cùng heo vương rít gào va chạm ở cùng nhau. Nháy mắt sinh ra đáng sợ phóng xạ, trực tiếp đem quanh mình vách tường oanh sụp số đoạn. Bất quá dù vậy, đãi ở Lăng Tiêu phía sau Kiếm Lạc Anh, lại vẫn như cũ không có cảm giác được bất luận cái gì kình khí thương tổn. Chẳng sợ một tia nhi phong đều không có, Lăng Tiêu liền phảng phất một tòa núi lớn giống nhau, che ở nơi đó, vô luận Trần Nguyên như thế nào công kích, đều không có bất luận tác dụng gì. Phốc, a, Lăng Tiêu trong tay hút tủy chi trên thân kiếm chuyển đến đáng sợ uy năng, trực tiếp va chạm ở hắn ngực phía trên, lại một lần, hắn máu tươi cuồng phun. So với phía trước xuất huyết lượng còn muốn đại, nha nha cái phi, gia hỏa này động thật cách, liền tính muốn phân ra một bộ phận đi áp chế thị huyết dịch chuột, lực công kích cư nhiên còn như thế cường đại. Quả nhiên kém một cái đại cảnh giới, cùng một cái tiểu cảnh giới chính là không giống nhau a. Lăng Tiêu cảm giác chính mình xương sườn chặt đứt vài căn. Tình huống thật đến có điểm thảm đâu, chính mình cường đại nhất công kích, ở đối phương một quyền dưới, hoàn toàn tan vỡ a. hắn trực tiếp bắt một phen ngàn năm linh chi đan, ước chừng có 10 cái tả hữu, ăn đi xuống. Thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, cùng thời gian, hắn nhận thấy được chính mình tu vi hải năng lượng đã tiêu lên tới 7 thành. Hừ, ta đảo muốn nhìn, người có bao nhiêu linh đan rượu dược có thể dùng. Trần Nguyên nhìn đến Lăng Tiêu uống thuốc, trong lòng khó chịu, nhưng cái này giai đoạn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục công kích. Liền tính Lăng Tiêu là cái kia bất tử điều tất phương đồ đệ, như thế chân quý đan dược, còn có thể vô cùng vô tận không thành. Hơn nữa, hắn tính toán tiếp theo, trực tiếp vận dụng 10 thành công lực, bất diệt Lăng Tiêu, hắn thể không bỏ qua. Ha ha, ta sẽ không lại dùng, này đan dược một ngày ăn quá nhiều, chỉ do lãng phí. Lăng Tiêu cười cười nói, kế tiếp, ngươi liền chuẩn bị thừa nhận ta lôi đình cơn giận đi. Quả thực hư trương thanh thế, ngươi muốn thực sự có càng cường thực lực, cũng sẽ không đến bây giờ mới bắt đầu dùng đi. Trần Nguyên khinh thường mà nói, huống chi, lấy thực lực của ngươi, liền tính sức chiến đấu lại tiêu thăng gấp 10 lần, cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Phải không, có chút lời nói đâu, cũng không nên nói đến quá vẹn toàn, kế tiếp ta khiến cho ngươi nhìn xem, một cái rất có ý tứ đồ vật. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Trần Nguyên 10 thành công lực dưới công kích, hắn tuyệt đối là khiêng không được. Cho nên, hắn cần thiết đến tăng lên chính mình chiến lực, nhất cử đem Trần Nguyên đánh chết. Tuy rằng còn muốn mượn Trần Nguyên tiếp tục tăng lên thực lực, bất quá thoạt nhìn là không được. Cứ việc còn có sinh mệnh hồi tưởng này áp đáy hòm tuyệt kỹ, nhưng hắn không nghĩ lãng phí. Hiện tại địch nhân nhiều như vậy, không phải bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi dùng, nếu không một khi dùng, lại đã chết, vậy bi kịch. Huống chi, hắn đích xác còn có càng cường thần thông có thể diệt sát đối thủ. Đó chính là huyết tinh chuột ma. Từ được đến vô cực thiên chuột thú hồn lúc sau, tử thần lực lượng thức tỉnh, huyết tinh chuột ma cái này thần thông cũng sinh ra tiến hóa. Nguyên lai sử dụng một lần, tu vi muốn lùi lại rất nhiều, cho nên hắn dùng quá một lần lúc sau, liền không còn có lại dùng tính toán. Nhưng hiện tại không giống nhau, tiến hóa lúc sau huyết tinh chuột ma, có bất đồng lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 2, sử dụng lúc sau, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nội lực tiêu hao cũng tương đối tiểu. Cái thứ hai lựa chọn, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 10 lần, sử dụng lúc sau, tu vi lùi lại một cái tiểu cảnh giới, nội lực tiêu hao so nhiều. Cái thứ ba lựa chọn, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 100 lần, sử dụng lúc sau, tu vi lùi lại một cái đại cảnh giới, nội lực tiêu hao phi thường đại, này ý nghĩa liên tục thời gian cũng sẽ biến đoạn. Càng quan trọng là, thân thể gánh nặng cũng sẽ trở nên thật lớn, dùng xong lúc sau, trên cơ bản liền thành một bãi bùn lầy, vận khí thiếu chút nữa, khả năng liền mạng nhỏ cũng chưa. Có thể thấy được, cái thứ ba lựa chọn, phi thường nghịch thiên, toàn bộ thuộc tính gấp 100 lần tăng lên, làm Lăng Tiêu tuyệt đối có được có thể khiêu chiến so với chính mình cường đại gấp 100 lần đối thủ. Nhưng đồng thời, đại giới cũng là thật lớn. Cái thứ hai lựa chọn, tương đối trung tính, tăng lên gấp 10 lần, lùi lại một cái tiểu cảnh giới, đại giới còn có thể tiếp thu, nội lực tiêu hao tuy rằng khá lớn, nhưng cũng không có đến không thể tiếp thu nông nỗi. Cái thứ nhất lựa chọn, tăng lên gấp 2 sức chiến đấu, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nội lực tiêu hao cũng rất ít. Lúc này đây Lăng Tiêu lựa chọn, chính là đệ nhất loại. Tăng lên gấp 2 sức chiến đấu, dựa theo hắn phỏng chừng, tăng lên gấp 2 sức chiến đấu lúc sau, hắn thực tế sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận với vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Đánh bại Trần Nguyên, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Mặt sau hai loại lựa chọn, tạm thời không cần phải. Theo huyết tinh chuột ma thi triển, Lăng Tiêu thân thể phía trên, bao vây một tầng chói mắt hồng quang. Phảng phất máu tươi giống nhau diễm lệ, mà cùng lúc đó, hắn toàn bộ thuộc tính cũng đang không ngừng tiêu thăng. Tăng lên tới trước mắt gấp 2, này hiệu quả, tuyệt đối nổi bật a. Phải biết rằng, giống nhau phụ trợ võ học, có thể tăng lên mấy thành sức chiến đấu, đều đã phi thường ghê gớm. Mà huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất, thế nhưng có thể trực tiếp tăng lên gấp 2, hơn nữa là toàn bộ thuộc tính. Còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đối hắn mà nói, này tầng thứ nhất huyết tinh chuột ma, về sau có thể làm phòng chi dùng. Nhìn kia bị máu tươi vần quanh Lăng Tiêu, Trần Nguyên tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Kia đỏ như máu quang mang đã cũng đủ quỷ dị, nhưng Lăng Tiêu trên người phóng xuất ra tới không ngừng tăng lên hơi thở, lại càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Chương 3023 sát Trần Nguyên, được đến Hoàng Thiên Long Thể. Chuyện gì xảy ra, thực lực của ngươi như thế nào lại tăng lên? Cảm thụ được Lăng Tiêu hơi thở bò lên, Trần Nguyên rốt cuộc không bình tĩnh. Hắn vừa mới nói Lăng Tiêu liền tính tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu cũng không phải đối thủ của hắn, kia bất quá là khoác lác mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu không có khả năng lại tăng lên chiến lực. Nhưng đương hiện thực bãi ở trước mắt thời điểm, hắn trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, vẫn là khiếp sợ. Tuy rằng tăng lên chính là gấp 2, mà không phải gấp 10 lần, nhưng đã cho hắn mang đến áp lực cực lớn. Ngươi nói ta tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu cũng không phải đối thủ của ngươi, ta hiện tại chỉ tăng lên gấp 2 mà thôi, ngươi cần gì phải sợ hãi đâu. Hoàn thành huyết tinh chuột ma đệ nhất loại biến hóa, Lăng Tiêu lộ ra châm chọc tươi cười. Đánh rắm, Trần Nguyên tuyệt không tin tưởng, hắn liền chính mình chính mắt thấy đồ vật đều không thể tin tưởng. Hắn điên cuồng mà rít gào lên, 10 thành công lực hoàn toàn bùng nổ, ý đồ dùng chính mình mạnh nhất công kích tới chung kết trận chiến đấu này. Nhưng mà, theo Lăng Tiêu toàn thuộc tính tăng lên, thì huyết dịch chuột mang đi uy hiếp, cũng đồng thời tăng lên gấp 2. Trần Nguyên vốn dĩ chỉ cần 1 thành công lực liền có thể đem thị huyết dịch chuột áp chế. Nhưng là hiện tại, lại ít nhất cũng đến yêu cầu tam thành công lực mới có thể áp chế. Nói cách khác, hắn chân chính có thể lấy tới công kích Lăng Tiêu công lực, kỳ thật bất quá 7 thành mà thôi. Đây là Trần Nguyên hoàn toàn không có lường trước đến sự tình. Thị huyết dịch chuột tàn sát bừa bãi, làm hắn chịu đủ tra tấn. Hắn lại không có biện pháp đem này loại bỏ, chỉ có thể liều mạng mà áp chế. Kết thúc, Lăng Tiêu cười lạnh, uy lực so với phía trước cường đại gấp 2 trở lên chân ma chí tôn kiếm rốt cuộc phóng thích. Khủng bố kiếm khí, rít gào sát hướng về phía Trần Nguyên. Không, Trần Nguyên muốn chạy trốn, chính là đã không có cơ hội. Vì giết chết Lăng Tiêu, hắn khoảng cách Lăng Tiêu khoảng cách thật sự thân cận quá, từ nơi này chạy trốn, chỉ có thể là đem phía sau lưng để lại cho Lăng Tiêu. Này một lát do dự, một đạo đen nhánh quang mang đã đâm xuyên qua hắn yết hầu. Trần Nguyên mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, đáng tiếc đã cái gì đều cũng không nói ra được. Nhiếp hồn, ở Trần Nguyên trước khi chết kia một khắc, Lăng Tiêu dùng nhiếp hồn, từ Trần Nguyên linh hồn bên trong, trực tiếp đọc lấy Hoàng Thiên Long thể phương pháp tu luyện. Nguyên lai ra hỏa này Hoàng Thiên Long thể mới tu luyện đến chút thành tựu hỏa hậu. Chút thành tựu cư nhiên liền có như vậy đáng sợ uy lực, nếu là tu luyện đến nơi tuyệt hảo, thật là có bao nhiêu cường đại. Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, lần này, cũng thật đến là nhặt được bảo. Trần Nguyên a Trần Nguyên, hắn không nên là chính mình kẻ thù, hẳn là chính mình ân nhân a. Quay đầu lại nhìn Kiếm Lạc Anh liếc mắt một cái, nữ hài tựa hồ quên mất chung quanh hết thảy, đang ở nhắm mắt lại chữa thương. Lăng Tiêu triệt hồi huyết tinh chuột ma cùng thú hồn biến thân, cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng Trần Nguyên một trận chiến, hắn tu vi hải năng lượng tăng lên tới 7 thành nhiều, nếu tiếp tục nỗ lực một chút, hẳn là có thể tăng lên tới 8 phần. Cho nên hắn không thể lãng phí cơ hội, trong cơ thể tiềm năng có rất nhiều phóng xuất ra tới lúc này đang ở không ngừng hướng tế bào trong vòng phản hồi. Hắn muốn đem này đó năng lượng bắt lấy. Hồi lâu lúc sau, Lăng Tiêu rốt cuộc lần thứ 2 mở mắt, tu vi hải năng lượng củng cố ở 8 phần tả hữu. Này thu hoạch chính là thật sự không nhỏ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Lạc Anh, phát hiện nữ hài đang ở lấy vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Kiếm Lạc Anh chữa thương xong, vốn dĩ nghĩ có thể giúp Lăng Tiêu giải quyết sát Trần Nguyên, lại không dự đoán được, đương nàng mở to mắt thời điểm, Trần Nguyên thi thể đã bị ném vào nơi đó. Mà Lăng Tiêu đang ở nhắm mắt lại khoanh chân tu luyện. Một màn này, làm nàng là vô cùng khiếp sợ, lại phi thường cảm động. Lăng Tiêu vì bảo hộ nàng, chính là bị kia Trần Nguyên đánh đến đủ thảm, tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng này phân tình nghĩa, lại làm Kiếm Lạc Anh vô pháp quên. Nàng không hỏi Lăng Tiêu là như thế nào thắng, chỉ là đột nhiên ở Lăng Tiêu trên trán ấn một cái dấu môi. Cảm ơn ngươi, tiểu kẻ điên, Lăng Tiêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Dựa, này tính chuyện gì xảy ra a? Lão tử chính là có nữ nhân người a, thế nhưng bị người cưỡng hôn. Khụ khụ, Lạc Anh sư tỷ, ta biết ta mị lực đủ đại, nhưng ngươi cũng không cần làm loại này đột nhiên tập kích sao? Làm đến người một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Khoe khoang, Kiếm Lạc Anh ửng đỏ mặt, ở Lăng Tiêu chán thượng gõ một chút. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại này thi thể muốn xử lý như thế nào đi, Trần Nguyên dù sao cũng là một người ma sử, hắn đã chết, khẳng định sẽ khiến cho chấn động. Cái này dễ làm, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, trực tiếp đem Trần Nguyên thi thể thiêu thành cho tàn, chỉ đem này nhẫn chữ vật thu lại đây. Hảo gia hỏa, chết không thấy thi a, bất quá vẫn là phải cẩn thận điểm. Chờ lát nữa đem chuyện này cho ta cha nói, làm hắn hảo có cái chuẩn bị tâm lý, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể có càng tốt đối sách. Kiếm Lạc Anh nhắc nhở nói, ân, là đạo lý này. Lăng Tiêu cũng suy nghĩ, nơi này dù sao cũng là 9 tầng yêu tháp, ai biết trận chiến đấu này có hay không bị khác người nào nhìn đến. Cẩn thận một chút, luôn là không sai. Hắn tin tưởng lấy kiếm thập bát năng lực, xử lý điểm này việc nhỏ nhi, hẳn là hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, này 9 tầng yêu tháp chỉ sợ là không thể tiếp tục đợi, Lăng Tiêu tính toán phản hồi rượu ma phủ, trước đem Hoàng Thiên Long thể tu luyện thành công. Đến lúc đó, có được Kim Phượng hóa thân cùng Hoàng Thiên Long thể, hắn cũng không tin, cùng thế hệ bên trong, còn có người có thể đủ thắng qua hắn. Đi, hồi rượu ma phủ đi, Lăng Tiêu đứng lên nói, ân, Kiếm Lạc Anh ngoan ngoãn gật gật đầu, hai người rời đi 9 tầng yêu tháp, liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, liền có người xuất hiện ở tầng thứ 4 bọn họ vừa mới chiến đấu quá địa phương. Trần Nguyên hơi thở chính là ở chỗ này biến mất, nói chuyện, là một người mặc áo đen, đầu đội mặt nạ ra hỏa, không cần hỏi, tự nhiên là ma chủ phủ hộ pháp. Tin tưởng không phải Kiếm Lạc Anh, chính là cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử giết, lập tức trở về bẩm báo ma chủ. Mặt khác một người, mặc trang điểm đều là giống nhau. Hẳn là Kiếm Lạc Anh, cái này Kiếm Lạc Anh chúng ta đã quan sát thật lâu, thực lực của nàng chỉ sợ đã tiếp cận đột phá 17 tầng địa ngục, chỉ là vẫn luôn rất điệu thấp. Bất quá giấy không thể gói được lửa, đến nỗi cái kia Lăng Tiêu, không đáng giá nhắc tới. Phía trước người nọ nói, ân, ta cũng là đồng dạng ý tưởng, lập tức hướng đi ma chủ hội báo đi. Hai người vội vàng mà đến, vội vàng biến mất, tin tưởng nếu Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh không có rời đi nói, khẳng định sẽ bị bọn họ đâm vừa vặn. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, liền rất khó nói. Rốt cuộc ma chủ phủ người, đối rượu ma phủ người chính là không có một chút ấn tượng tốt. Đương nhiên, Lăng Tiêu không biết này đó, hắn cùng Kiếm Lạc Anh phản hồi rượu ma phủ lúc sau, liền tách ra. Kiếm Lạc Anh đi hội báo tình huống, Lăng Tiêu tắc về tới chính mình chỗ ở, bắt đầu tu luyện. Thời gian cấp bách a, này Hoàng Thiên Long thể cấp bậc có thể so Kim Phượng hóa thân còn muốn cao, muốn tìm hiểu, hơn nữa tu luyện đến chút thành tựu, phỏng chừng đều phải tiêu phí thời gian rất lâu. Nhưng thời gian này, hắn cảm thấy là có lời, chỉ cần Hoàng Thiên Long thể tu luyện thành công, hắn liền có thể thừa nhận càng cường đại công kích. Kể từ đó, tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đến nỗi đối thủ sao, nhiều đến là, dù sao hắn Lăng Tiêu trêu chọc địch nhân không ít. Mặc kệ là kiếm thần điện võ giả vẫn là những cái đó thợ săn tiền thưởng, đều có thể trở thành đối thủ sao. Chương 3024 tiền thưởng non long bảng đệ nhất vô tình. Hoàng Thiên Long thể tu luyện, so trong tưởng tượng dễ dàng. Bởi vì Lăng Tiêu bản thân liền cụ bị Hoàng Thiên Long thể tu luyện tốt nhất yếu tố thần long huyết mạch. Hắn có được, chính là thái cổ Hoàng Kim Long Vương huyết mạch. Bởi vậy đối với người khác mà nói, khó khăn cực đại Hoàng Thiên Long thể, hắn gần dùng không đến một ngày thời gian, liền đã sơ khuy con đường. Mà hỏa hậu tăng lên, yêu cầu thông qua thực chiến mới có thể giải quyết. Cùng Kiếm Lạc Anh đối luyện tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng Kiếm Lạc Anh chung quy không có khả năng đối hắn tàn nhẫn hạ sát thủ. Không thể gặp phải tử vong uy hiếp, vô luận là võ kỹ vẫn là tu vi, đều không thể được đến lớn nhất trình độ tăng lên. Hắn chờ không kịp, cho nên lặng lẽ rời đi Ma Long Kiếm Đình, đi tới Minh Thành bên trong. Đương nhiên, đến Minh Thành thời điểm, đã khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo. Hắn tin tưởng, sẽ có rất nhiều người tại đây đuổi giết hắn. Hắn chính là cố ý tới tìm những người này. Lăng Tiêu tới trước một nhà tử lầu, rồi sau đó thả ra lời nói đi, ai muốn giết hắn, đều nhưng đến tử lầu bên trong tới tìm hắn. Hắn nói mới vừa nói ra, tử lầu bên trong, liền có mấy chục người đứng lên. Càng có người vội vã rời đi, đi bên ngoài mật báo. Đều là tới giết ta. Lăng Tiêu dương mắt nhìn về phía những người đó, không thể không nói, này đó võ giả bên trong, thật là có làm hắn hưng phấn ra hỏa. Bầu trời, bỗng nhiên hạ vũ, nước mưa đánh vào mái hiên phía trên, phát ra đôm đốp thanh âm. Toàn bộ trên đường phố, đã không có người đi đường. Chỉ có tử lầu bên trong, sát khí đã đem Lăng Tiêu vây quanh. Tiểu tử, người xác thật đủ gan, chúng ta nguyên lai còn sợ tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới chính ngươi cư nhiên chủ động hiện thân. Nói chuyện người, trong lòng ngực ôm một phen bảo kiếm, tu vi thế nhưng là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Các ngươi đều là thợ săn tiền thưởng, Lăng Tiêu hỏi, không tồi, chúng ta đều là thợ săn tiền thưởng, hôm nay, cũng đều là vì ngươi tánh mạng mà đến, 100 vạn trung phẩm linh thạch, đối chúng ta tới nói, cũng là thật lớn dụ hoặc. Ôm kiếm người lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không cần phản kháng, như vậy chúng ta liền có thể không cần giết ngươi, ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày. Nói cách khác, chết, dù sao treo giải thưởng đơn thượng, sinh tử bất luận. Muốn giết ta, cũng muốn trả giá đại giới, ai không muốn chết, có thể cút đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cùng lúc đó, trên người một cổ lạnh băng hơi thở nở rộ mà ra, phảng phất một phen ra khỏi vỏ tuyệt thế chi kiếm, lộ ra vô cùng âm hàn sát khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Một chi tinh nhuệ võ giả đội ngũ xuất hiện ở tử lầu ở ngoài. Bọn họ ăn mặc thống nhất, thế nhưng toàn bộ đều là kiếm thần điện võ giả. Cầm đầu một người, tay cầm trường mâu, tu vi đồng dạng cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ. Kiếm thần điện chấp pháp đội tại đây, ai dám lỗ mãng? Lăng Tiêu mệnh, là chúng ta. Kia tay cầm trường mâu người, cao giọng nói. Trần Ngũ Trưởng, người này cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút đi. Dù sao các ngươi kiếm thần điện người bắt hắn, cũng không chiếm được tiền thưởng, chỉ bằng làm chúng ta kiếm lời. kia ôm kiếm người lạnh lùng nói, đánh rắm, Vương Khánh ngươi cho ta nghe, Lăng Tiêu nãi kiếm thần điện chi địch, các ngươi này đó thợ săn tiền thưởng, nhặt nhặt tiện nghi cũng là được, thế nhưng còn dám cùng kiếm thần điện đoạt người, quả thực không biết sống chết. Trần Ngũ Trưởng cả giận nói, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không đem Lăng Tiêu để vào mắt, phảng phất Lăng Tiêu đã trở thành trên cái thất thịt cá, bọn họ chỉ cần thảo luận này thịt cá đến tột cùng là ai tới ăn như vậy đủ rồi. Ngươi thiếu lấy kiếm thần điện áp ta, ngươi bất quá một cái nho nhỏ ngũ trưởng, căn bản đại biểu không được kiếm thần điện ý tứ. Chúng ta nếu đi tới Minh Thành, không vớt điểm chỗ tốt, sao có thể rời đi? Vương Khánh, lạnh lùng nói, còn lại thợ săn tiền thưởng, cũng đều sôi nổi phụ họa. Những người này tuy rằng sợ hãi kiếm thần điện, nhưng đối với một cái nho nhỏ ngũ trưởng, vẫn là cũng không để ý. Lăng Tiêu, là của ta, các ngươi ai đều đoạt không đi. Đột nhiên, một cái lạnh nhạt thanh âm từ đường phố chỗ ngoặt chỗ truyền đến. Sau đó, mọi người liền thấy được một cái đầu đội đấu lạp người xuất hiện. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt thế nhưng mấp máy, phảng phất nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà trên người phóng xuất ra tới lạnh băng hơi thở, lại lệnh người sợ hãi không thôi. Hảo cường hơi thở, này hơi thở, cùng Lâm Sấm không phân cao thấp a, chẳng lẽ lại là một cái vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Hơn nữa thế nhưng vẫn là người mù. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn vốn tưởng rằng, muốn tới giết hắn, phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả đi. Nhưng ai ngờ đến, thế nhưng tới như vậy một cái cường đại gia hỏa. Vô tình, Trần Ngũ Trưởng cùng Vương Khánh sắc mặt, đều có chút trắng bệch. Bọn họ hai cái đều thực kiêu ngạo, chính là đối mặt Vô Tình, lại không dám phản kháng. Vô Tình tuy rằng mù hai mắt, nhưng lại là tiền thưởng non long bảng thượng xếp hạng đệ nhất tồn tại, bọn họ đều không phải đối thủ. Nước mưa, không ngừng rơi xuống, nhưng lại che lấp không được tử lầu bên trong đáng sợ sát khí. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Vô Tình. Hắn biết, người này ra tay thời điểm, còn lại người tuyệt đối không dám sằng bậy. Cho nên hắn hôm nay mục tiêu, chính là chặn đánh bại cái này Vô Tình. Bất quá cái này khó khăn, thật đến có điểm đại a. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên Vô Tình thanh âm lại một lần vang lên, ta chỉ là đáp ứng lời mời tới cùng Huyết Y tên kia quyết đấu, bất quá kia tư giống như có điểm việc gấp nhi đi trước rời đi. Đem quyết đấu chậm lại tới rồi 7 ngày lúc sau, dù sao nhàm chán cũng là nhàm chán, ai làm ta đụng tới ngươi đâu. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta nhất kiếm, ta liền không hề tìm ngươi phiền toái. Nghe được lời này, Trần Ngũ Trưởng cùng Vương Khánh đều trong lòng bất đắc dĩ. Lấy Lăng Tiêu kia thực lực, sao có thể tiếp được trụ Vô Tình nhất kiếm a? Trên thực tế, Vô Tình muốn giết người, cũng trước nay không ra quá đệ nhị kiếm. Nhất kiếm giết người, đây cũng là hắn bị nhất khen địa phương. Hắc hắc, Trần Ngũ Trưởng, xem ra không chúng ta chuyện gì nhi, chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Vương Khánh cười cười, dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Trần Ngũ Trưởng cũng có chút buồn bực, Vô Tình thật muốn ra tay, hắn ngăn không được, cũng không dám cản trở, chỉ có thể tạm thời trước nhìn xem. Ngươi đối chính mình thực tự tin a, không sai, ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá, muốn nói tiếp ngươi nhất kiếm, kia hẳn là cũng không khó. Lăng Tiêu nhìn về phía Vô Tình nói, đến đây đi, xuất kiếm. Hắn trong lòng có chút lo lắng, lại có chút kích động. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần cái này Vô Tình ra tay, hắn có thể bất tử nói, tu vi trên cơ bản liền có thể đột phá. Làm không tốt, Hoàng Thiên Long thể cũng sẽ bởi vì lúc này đây quyết đấu, tăng lên tới chút thành tựu hỏa hậu. Đây là khiêu chiến, đồng dạng cũng là cơ hội. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều nhìn về phía Lăng Tiêu, không khỏi kinh ngạc lên. Lăng Tiêu, cư nhiên dám để cho Vô Tình xuất kiếm, mà không phải trực tiếp đào tẩu. Thoạt nhìn, hắn là thật không biết Vô Tình kiếm, có bao nhiêu đáng sợ a. Vô Tình trên mặt, giơ lên một mặt ý cười. Quỷ dị cười, không biết đại biểu cái gì, nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng, Vô Tình cười, là ở trào phúng hắn vô tri. Kia một cái chớp mắt, một cổ khủng bố kiến nghị ở trên hư không bên trong lan tràn, bạo liệt. Lạnh băng, sắc nhọn, khủng bố. Ở trong tay hắn kia đem thoạt nhìn giống như thiết phiến giống nhau nhuyễn kiếm phía trên, kinh khí đang không ngừng lưu chuyển. Chương 3025 Vô Tình chi kiếm, Lăng Tiêu đột phá. Lạnh băng bạch khí, đang không ngừng xoay quanh. Lúc này Vô Tình trong tay kia đem thiết phiến, không hề là bình thường thiết phiến, mà là một phen có 102 thần binh. Là một phen không kém gì tinh phẩm đế khí đáng sợ binh khí. Hảo cường, Lăng Tiêu đứng ở mấy chục mét ở ngoài, đều có thể cảm nhận được kia lạnh thấu xương sát ý. Lạnh băng lưỡi đao, trên mặt, giống như đã có vết máu. Đương nhiên, hắn biết đây là ảo giác, bởi vì đối phương kiếm ý quá cường, kiếm khí quá mức sắc nhọn, mới có thể dẫn tới như thế ảo giác sinh ra. Vô Tình cũng không có dùng võ hồn, tựa hồ là cảm thấy đối Lăng Tiêu dùng võ hồn, có chút đại tài tiểu dụng. Trần Ngũ Trưởng cùng Vương Khánh cảm nhận được này đáng sợ kiếm khí, đều không tự chủ được mà đứng thẳng thân mình, sau đó chiều lui về phía sau vài bước. Này cổ đáng sợ khí thế, tuy rằng nhằm vào không phải bọn họ, lại làm cho bọn họ đồng dạng cảm nhận được cực đại nguy hiểm. Thật đến không hổ là tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất người. Này kiếm, thật sự quá cường, ngươi không cần võ hồn, là sẽ hối hận. Đối mặt vô tình, Lăng Tiêu tiến vào bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Hơn nữa bắt đầu dùng huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất lực lượng. Huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất có thể tăng lên hắn gấp 2 toàn thuộc tính, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chính là muốn tiêu hao một ít nội lực mà thôi, không cần bạch không cần. Tuy rằng chỉ là muốn ở nhờ đối phương nhất kiếm, nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng, đối thủ là đáng giá hắn toàn lực đi chiến. Hơi chút chần chờ, đều khả năng dẫn tới hắn tử vong. Có thể sử dụng, có thể bại lộ, hắn đều bại lộ ra tới. Hắn thậm chí đem thiên long chi lực, thần hoàng chi lực cùng với bạch hổ chi lực đều dùng tới. Rồi sau đó, hai thanh bát tiên kiếm đồng thời xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Nội lực bắt đầu điên cuồng trào ra, hóa thành đáng sợ kinh khí, rót vào tới rồi hai thanh bảo kiếm bên trong. Lạnh thấu xương sát ý, bắt đầu đem vô tình kiếm ý ngăn cản. Vũ vẫn luôn tại hạ, Lăng Tiêu thân thể, dần dần bay lên trời. Nước mưa nhỏ giọt ở hắn trên người. Lại bị kia màu đen ngọn lửa dễ dàng bốc hơi, nhanh chóng biến mất. Hắn kiếm ý, tràn ngập hủy diệt cùng sát phạt hơi thở. Tuy rằng cảm giác uy lực thượng không bằng vô tình, chính là lại càng thêm bá đạo, càng thêm không ai bị nổi. Đối mặt cường đại vô tình, Lăng Tiêu thế nhưng không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Ngược lại bảo trì chính mình nhất quán tự tin cùng bá đạo, cái này làm cho rất nhiều người không khỏi âm thầm khen. Vô tình cũng lên tới giữa không trung, hai người khoảng cách mấy chục mét. Với không trung bên trong giằng co, một cái quỷ dị hình tròn ở bọn họ hai người nơi không gian bên trong hình thành, rơi xuống nước mưa, thế nhưng bị này hình tròn trực tiếp ngăn trở, vô pháp rơi xuống, chỉ có sắc bén kiếm khí ở cái này không gian bên trong phóng thích, lộng lấy kiếm mang ở cái này không gian bên trong nở rộ. Vô tình kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thân thể bày ra cung bước, tay trái kiếm đối với không trung giơ lên, tay phải kiếm giống như mũi tên nhọn giống nhau chỉ hướng về phía vô tình. Hai thanh trên thân kiếm đều thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Bất tử điều chi hỏa, chuẩn bị tốt sao? Vô tình nhàn nhạt hỏi. Tùy thời có thể tiếp ngươi này một kích, Lăng Tiêu trả lời nói. Ta giết qua người, trước nay đều là nhất kiếm giải quyết, chưa từng có người có thể nhìn thấy ta đệ nhị kiếm. Ngươi liền không sợ hãi? Vô tình kiêu ngạo mà hỏi. Thực xin lỗi, ta là cái thích đánh vỡ thường quy người. Lăng Tiêu trả lời nói. Thực hảo, ta đây liền không hề lưu tình. Sát, vô tình trong miệng phun ra một đạo lạnh băng thanh âm. Kia một cái chớp mắt, kiếm mang bạo trướng, kiếm khí tung hoành, mấy chục mét kiếm mang trực tiếp thứ hướng về phía Lăng Tiêu, giống như người khổng lồ chi kiếm đem không gian xé rách, xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, muốn hoàn toàn hủy diệt Lăng Tiêu. Kia một khắc, thiên địa chi gian nguyên tố đều ở điên cuồng rên rỉ, bị này đáng sợ kiếm khí kinh sợ. Lăng Tiêu tại đây một khắc cũng ra tay. Hắn cũng không có bị động chờ đợi, mà là ấp ủ ra cường đại kiếm chiêu, hai thanh kiếm đồng thời sát hướng về phía vô tình. Màu đen ngọn lửa chi kiếm, giống như một phen thật lớn kéo, chặn kia lạnh băng kiếm mang. Bộc phát ra chói tai thanh âm, oanh, rằng co sau một lát, Lăng Tiêu bị này nhất kiếm trực tiếp băng bay ra đi, thân thể đâm nát ven đường nhà dân, bay ra đi vài trăm thước xa, mới vừa rồi ngừng lại. Mưa to giàn giụa, Lăng Tiêu phảng phất không có động tĩnh. Quả nhiên, vẫn là vô tình lợi hại. Nhất kiếm dưới, kia tiểu tử liền đã chết. Đáng tiếc, 100 vạn trung phẩm linh thạch đâu, không chiếm được. Thợ săn tiền thưởng nhóm vô cùng cảm khái. Vô tình lại thu hồi chính mình kiếm, khẽ cười nói, ta chẳng qua chơi chơi mà thôi, người của hắn đầu, các ngươi ai có bản lĩnh, ai liền đi lấy đi, ta đi trước một bước. Vô tình thực thất vọng, vốn tưởng rằng cái này tân thượng treo giải thưởng bảng người, có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là ngăn không được hắn nhất kiếm chi uy. Vô địch, thật là tịch mịch. Thoạt nhìn, chỉ có thể chờ đợi kia huyết y đã trở lại. Thở dài, vô tình đạp không mà đi, nơi này chiến đấu, đã làm hắn sinh ra không được nửa phần hứng thú. Đoạt đầu người a, đột nhiên, thợ săn tiền thưởng nhóm có phản ứng, sôi nổi nhằm phía Lăng Tiêu bị đánh rơi địa phương. Bọn họ tin tưởng, lúc này Lăng Tiêu đã là hơi thở thoi thóp, chỉ cần qua đi, 100 vạn trung phẩm linh thạch liền có thể tới tay. Kia Trần Ngũ Trưởng nhưng thật ra không có động, bị người khác giết treo giải thưởng phạm, hắn thật đến không có hứng thú. Đang chuẩn bị tiếp đón người rời đi, đột nhiên, một cổ đáng sợ kiếm khí phóng lên cao. Tùy theo mà đến, đó là thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trần Ngũ Trưởng kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, xông vào trước nhất mặt mấy cái thợ săn tiền thưởng, thế nhưng bị kia màu đen kiếm khí, đốt cháy thành cho tàn. Chỉ có phiến phiến quần áo, ở không trung bay múa. Sát, phế tích bên trong bay lên trời, không phải hơi thở thoi thóp Lăng Tiêu, mà là tu vi đột phá, Hoàng Thiên Long thể tấn chức Lăng Tiêu. Vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước. Lăng Tiêu tha thiết ước mơ đột phá, hắn rốt cuộc làm được. Hơn nữa chút thành tựu hỏa hậu Hoàng Thiên Long thể, Lăng Tiêu lúc này, thậm chí hận không thể đuổi theo Vô Tình, lại cùng với đại chiến một hồi. Bất quá hiện tại, mấy chục cái thợ săn tiền thưởng ngăn cản hắn đường đi, muốn giết hắn. Muốn sấn hắn suy yếu thời điểm giết hắn, hắn có thể nào không giận, có thể nào không ra tay. Theo một cái sát tự tuôn ra, Lăng Tiêu thân ảnh, giống như ảo ảnh giống nhau ở đám người bên trong lập lòe. Mỗi một lần tạm dừng, đều sẽ có hai cái thợ săn tiền thưởng bị giết. Hai thanh kiếm, đồng thời công kích hai cái địch nhân, lại đều có thể làm được một kích phải giết. Những người đó, thế nhưng chỉ có thể phát ra hét thảm một tiếng, liền ngăn cách với thế nhân. Kỳ thật thật đến không có gì hảo do dự, Lăng Tiêu trong lòng phi thường rõ ràng, này đó thợ săn tiền thưởng đều là vì người của hắn đầu mà đến. Bọn họ vì tiền, muốn sát người khác, như vậy người khác vì tự bảo vệ mình, tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Không có chính nghĩa hoặc là tà ác nói đến, chỉ có từng người ích lợi. Chẳng qua thợ săn tiền thưởng là vì tiền, Lăng Tiêu còn lại là vì mạng sống, chỉ thế mà thôi. Lan, bằng không toàn sát, phát tiết một phen, đồng thời cũng là nếm thử một chút chính mình sau khi đột phá thực lực. Lăng Tiêu cảm giác phi thường vừa lòng, đối này những nhỏ yếu gia hỏa, đã không có hứng thú. Hắn gầm lên giận dữ, làm rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều xoay người đào tẩu. Có thể mạng sống, bọn họ tự nhiên sẽ không lựa chọn đánh bừa. Nhưng dư lại, vẫn là có mười mấy thợ săn tiền thưởng. Trong đó tự nhiên liền bao gồm kia vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ tu vi Vương Khánh. Chương 3026 sát, lấy sát ngăn sát, lấy hung bạo thay hung bạo. Đây là Lăng Tiêu đơn giản nhân sinh lý niệm, ở cái này tràn ngập nguy cơ võ đạo thế giới, người khác muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể phấn khởi phản kháng, tàn sát sạch sẽ muốn giết ngươi người. Bởi vì vô luận ngươi như thế nào làm, người khác đều phải giết ngươi. Ngươi lòng mang thiện niệm, phóng người khác một con ngựa, nhưng quay đầu lại, nhân gia khả năng sẽ lấy càng ác liệt phương pháp tới đối phó ngươi. Ngươi bá đạo lãnh khốc, giết hết muốn giết ngươi người, đối phương ngược lại không có khả năng lại đến tìm ngươi phiền toái. Có người nói, gây thù chuốc oán không cần quá nhiều, nếu không nhật tử không hảo quá. Vậy sát, giết đến địch nhân chết hết mới thôi. Võ đạo thế giới, sống được không cần quá phức tạp, đơn giản một chút, càng dễ dàng sống sót. Cho nên Lăng Tiêu, trực tiếp động thủ. Đương nhiên, những cái đó đã bị hắn dọa phá lá gan, không dám lại đối hắn động thủ người, thả cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ cũng vĩnh viễn không dám lại đối hắn ra tay. Hôm nay giết chóc, đã ở bọn họ trong lòng để lại sợ hãi bóng ma. Mà đối những cái đó chấp mê bất ngộ, còn ý đồ giết hắn, lĩnh tiền thưởng người tới nói, hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình tính toán. Người tìm chết, Vương Khánh bạo nộ, này đó thợ săn tiền thưởng, có không ít đều là hắn mang lại đây, tuy rằng lẫn nhau quan hệ không thâm. Nhưng Lăng Tiêu cũng dám ngay trước mặt hắn đưa bọn họ tàn sát. Hắn quyết không thể chịu đựng, cuồn cuộn hơi thở ở hắn toàn thân bùng nổ, hắn trong tay, nhiều một phen thon dài kiếm. Này kiếm giống như cương thiên giống nhau, không có mũi kiếm. Nhưng là lại tràn ngập đáng sợ xuyên thấu hết thảy hiệu quả. Kiếm khí tự mũi kiếm phụt lên mà ra, điên cuồng chút xuống hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu chém giết. Nhưng mà lúc này Lăng Tiêu, sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong tay Bát Tiên kiếm vung lên, nháy mắt liền đem kia công tới kiếm khí phá hủy. Hiện tại Lăng Tiêu, tu vi chính là đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước. Hơn nữa Hoàng Thiên Long thể cũng đã tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới. Há là một cái 16 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả có thể ngăn cản. Sát, không hề có đem cái kia Vương Khánh để vào mắt, trong tay hắn hai thanh Bát Tiên kiếm lần thứ hai múa may. Kiếm quang lóng lánh lúc sau, lại có mấy cái còn sót lại thợ săn tiền thưởng bị giết. Này đó lưu lại thợ săn tiền thưởng, đều cùng Vương Khánh có quan hệ. Hơn nữa đều chấp mê bất ngộ mà muốn đánh chết Lăng Tiêu, thu hoạch tiền thưởng. Kia Lăng Tiêu, sao lại đối bọn họ thủ hạ lưu tình? Huyết, nhỏ giọt trên mặt đất phía trên. Giàn giụa mưa to không ngừng cọ rửa, nhưng chung quy vô pháp đem máu tươi hoàn toàn rửa sạch sẽ. Huyết cùng thủy giao hòa ở bên nhau, làm chiến trường có vẻ càng thêm huyết tinh. Lăng Tiêu trong tay kiếm, không ngừng múa may, trong khoảnh khắc, trên chiến trường cũng chỉ dư lại Vương Khánh một người. Còn có nơi xa quan vọng Trần Ngũ Trưởng, Trần Huynh, người còn muốn tiếp tục ở nơi đó xem náo nhiệt sao? Nếu ta đã chết, kế tiếp chết, liền sẽ là ngươi. Vương Khánh cảm giác được Lăng Tiêu đáng sợ, cho nên hắn nhìn về phía Trần Ngũ Trưởng, ý đồ xin giúp đỡ. Trần Ngũ Trưởng vẫn chưa hé răng, như cũ ở nơi đó nhìn, cũng không biết trong lòng tưởng chút cái gì. Vương Khánh trong lòng bực bội, nhưng đối diện Lăng Tiêu đã công lại đây. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ứng chiến. Băng vũ nổ bắn ra, Vương Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tế kiếm liên tục đâm ra. Rồi sau đó trong hư không, hiện ra mấy trăm nói băng tinh giống nhau kiếm khí, hướng tới Lăng Tiêu ám sát qua đi. Đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn bao vây, Lăng Tiêu có thể rõ ràng mà cảm giác được, này mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa đáng sợ hơi thở. Này Vương Khánh thi triển võ kỹ, hẳn là cũng là đem cấp võ học, bất quá chỉ là đem cấp sơ đẳng võ học. Nhưng dù vậy, nếu bị này đó băng tinh đâm trúng, người bình thường, liền tính tu vi cùng kia Vương Khánh tương đương, chỉ sợ cũng là phải bị chát thành con nhím. Và GT, bất quá, Lăng Tiêu có Hoàng Thiên Long Thể. Hoàng Thiên Long Thể cấp bậc, chính là cao hơn này đem cấp sơ đẳng võ học. Chỉ cần vận chuyển nội lực, đem toàn bộ tâm tư phóng tới phòng ngự phía trên, Lăng Tiêu xác nhận chính mình tuyệt đối sẽ không bị thương. Bất quá, hắn cũng không phải là cái loại này bị động người. Cùng với liều mạng ngăn cản, còn không bằng trực tiếp tiến công. Ầm vang, băng vỗ trực tiếp đem tử lầu oanh sụp, hơn nữa đến Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong tay bát tiên kiếm đồng thời giơ lên, màu đen ngọn lửa ở song kiếm phía trên thiêu đốt. Mấy trăm nói băng vũ, ở khoảnh khắc chi gian tan rã, không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà lúc này Lăng Tiêu, lại không có chút nào hưng phấn. Hắn không chỉ có đối mặt Vương Khánh, lại còn có vẫn luôn chú ý nơi xa Trần Ngũ Trưởng. Hắn phát hiện, liền ở hắn xé rách Vương Khánh công kích thời điểm, Trần Ngũ Trưởng bóng người biến mất. Gia hỏa kia, tuyệt đối không phải rời đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình phảng phất bị một cái rắn độc theo dõi, toàn thân, sởn tóc gáy. Hảo gia hỏa, thật đúng là sẽ trảo cơ hội, nếu ta coi khinh ngươi, chỉ sợ lúc này đây liền chạy trời không khỏi nắng đi. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cái này Trần Ngũ Trưởng, vẫn luôn không có động thủ, nguyên lai chính là đang tìm kiếm hắn sơ hở đâu. Mà lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất, đối phương sao có thể sẽ bỏ lỡ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có một đạo đủ để đem hắn trọng thương công kích, chính hướng tới hắn đánh úp lại. Hơn nữa liền ở hắn sau lưng, lúc này vận chuyển Hoàng Thiên Long Thể, đã có chút không còn kịp rồi. Lăng Tiêu mày nhăn lại, chợt nháy mắt thi triển túng mà kim quang thuật. Kia một cái chớp mắt, thân thể hắn hóa thành một đạo kim quang, từ tại chỗ biến mất, bắn về phía Vương Khánh nơi phương vị. Này hai tên gia hỏa, tuy rằng tu vi không tính quá lợi hại, nhưng trước kia hẳn là chính là nhận thức, cho nên phi thường am hiểu hợp kích chi thuật. Hắn cần thiết đến trước xử lý một cái, kể từ đó, mới có thể tránh cho lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Túng mà kim quang thuật tuy rằng lợi hại, nhưng thuộc về thẳng tắp thân pháp, chỉ cần người khác khuy phá trong đó bí mật, liền thực dễ dàng ngăn trở. Cho nên tuyệt đối không thể đa dụng. Trong tình huống bình thường, Lăng Tiêu một hồi chiến đấu chỉ dùng một lần, chính là ở mấu chốt nhất thời điểm. Thoát được sao, lăn trở về đi. Vương Khánh cũng không biết Lăng Tiêu không phải chạy trốn, mà là muốn giết hắn. Hắn thế nhưng còn vọt lại đây, lần thứ hai thi triển băng vũ, ý đồ đem Lăng Tiêu bước lui. Cấp Trần Ngũ Trưởng đánh chết Lăng Tiêu sáng tạo cơ hội. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Trần Ngũ Trưởng tốc độ, thế nhưng chút nào không thua kém với hắn túng mà kim quang thuật. Gia hỏa này khẳng định là có phi thường lợi hại thân pháp, thế cho nên thế nhưng có thể đuổi theo hắn. Kia tử vong uy hiếp, trước sau vô pháp thoát khỏi. Sát, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn. Hắn vô pháp thoát khỏi lớn nhất nguyên nhân, chính là phía trước có Vương Khánh ngăn cản. Như vậy giết Vương Khánh, đó là duy nhất đường ra. Hắn toàn thân, màu đen ngọn lửa không ngừng bốc lên. Lăng Tiêu trong tay kiếm, đã đổi thành Ma Long kiếm. Này nháy mắt thay đổi, thoạt nhìn giống như không có bao lớn tác dụng, duy chỉ có Lăng Tiêu rõ ràng. Ma Long kiếm thi triển ra tới chân ma chí tôn kiếm, uy lực càng vì khủng bố. Màu đen kiếm mang, nháy mắt bạo trướng, khủng bố kiếm khí, hóa thành màu đen bất tử điểu, sát hướng về phía Vương Khánh. Vương Khánh hoảng sợ mà nhìn một màn này, ý đồ dừng chính mình thân hình. Nhưng mà đáng tiếc đã chậm, Lăng Tiêu cả người, tính cả trong tay Ma Long kiếm cùng nhau, đâm xuyên qua Vương Khánh thân thể. Vương Khánh thân hình, cư nhiên ở kia một cái chớp mắt bạo liệt mở ra. Không riêng gì chết thực thảm, lại còn có ngăn cản đánh lén Lăng Tiêu Trần Ngũ Trưởng. A, tiếng kêu thảm thiết tới có điểm vãn, nhưng lại vẫn như cũ cuồng loạn. Chương 3027 kiếm thần điện tức giận, tiền thưởng truy nã bạo trướng. Vương Khánh tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức Trần Ngũ Trưởng không khỏi run run một chút, nháy mắt ngừng thế công. Quá điên cuồng, cái này Lăng Tiêu, thế nhưng như thế đáng sợ. Bị hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả giáp công, cư nhiên lựa chọn bá đạo như vậy giải vây phương thức. Vô tình a vô tình, ngươi thật đến quá coi thường người này, không giết hắn, tuyệt đối là ngươi lớn nhất sai lầm a. Trần Ngũ Trưởng nhớ tới Vô Tình phía trước kia đối Lăng Tiêu khinh thường nhìn lại biểu tình, tức khắc trong lòng bất đắc dĩ. Cái này Lăng Tiêu, có thể bước lên treo giải thưởng bảng, hơn nữa vừa lên tới liền xếp hạng 50 danh, này tuyệt đối không phải không đạo lý. Hắn thật sự cường, hơn nữa thực điên cuồng, Trần Ngũ Trưởng cảm giác chính mình một lòng đều ở điên cuồng run rẩy. Bọn họ hai người cũng giết không được Lăng Tiêu, hắn một người sao có thể làm được. Bảo hộ Ngũ Trưởng, kiếm thần điện võ giả nhóm, vọt lại đây, ý đồ cấp Trần Ngũ Trưởng sáng tạo trốn đi mệnh cơ hội. Nhưng mà bọn họ loại này cách làm, bất quá là cho Lăng Tiêu dưới kiếm, gia tăng một ít vong hồn mà thôi. Lăng Tiêu xem đều không có xem, trực tiếp đem tay vung. Một đoàn màu đen ngọn lửa đem đám kia võ giả bao vây, thiêu đốt. Trong thời gian ngắn, hóa thành cho tàn, liền máu tươi đều không có lưu lại. Trần Ngũ Trưởng không có trốn, hắn liền trốn dũng khí đều không có. Nhìn Lăng Tiêu cặp kia lạnh băng lành lạnh đôi mắt, hắn cảm giác chính mình giống như là một con bị ác lang theo dõi con thỏ. Căn bản không có chạy trốn cơ hội, hắn tâm, ở kịch liệt đến nhảy lên, so bình thường không biết nhanh nhiều ít lần, vang lên nhiều ít lần. Hắn tu vi, rõ ràng so đối phương cao, chính là lại bị đối phương sợ tới mức liền ra tay đều làm không được. Thả ta, sự tình hôm nay, ta có thể giúp ngươi viên qua đi. Trần Ngũ Trưởng chỉ sợ trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ vì mạng sống, nói ra như vậy xin tha nói tới. Bực này vì thế đem chính mình chết trận những cái đó thuộc hạ đều cấp bán. Viên qua đi, không cái kia tất yếu. Lăng Tiêu chậm rãi bay về phía Trần Ngũ Trưởng, người này vừa mới thật đến muốn giết hắn. Nếu hắn không có túng mà Kim Quang Thuật nói, rất có thể đã chết. Như thế người, hắn há có thể không giết, ngươi không thể giết ta. Giết ta, đó là công khai cùng kiếm thần điện là địch. Đến lúc đó, ngươi tiền thưởng sẽ rõ hiện cùng thực lực của ngươi không bình đẳng, sẽ có càng khủng bố thợ săn tiền thưởng tới tìm ngươi phiền toái. Nếu ngươi không giết ta, ta có thể đem sự tình hôm nay giấu giếm được đi, ngươi tiền thưởng sẽ không lại gia tăng. Tin tưởng ngươi cũng không muốn bị Vô Tình như vậy cao thủ đuổi giết đi. Trần Ngũ Trưởng một bên lui về phía sau, một bên nói. Vì làm Lăng Tiêu buông tha chính mình, hắn chính là hao tổn tâm huyết. Này treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng, cũng không đơn thuần đại biểu thực lực. Kỳ thật càng quan trọng, vẫn là đối kiếm thần điện uy hiếp. Đặc biệt là những cái đó dám trực tiếp khiêu chiến kiếm thần điện quyền uy ra hỏa, tiền thưởng truy nã sẽ càng cao. Đương tiền thưởng truy nã cùng thực lực vô pháp xứng đôi thời điểm, khẳng định cũng liền bị chết nhanh. Rốt cuộc, đương ngươi 16 tầng địa ngục tu vi thời điểm, tiền thưởng truy nã lại hấp dẫn tới 17 tầng địa ngục võ giả, kia bất tử sao có thể. Thay đổi người khác, chỉ sợ thật đến sẽ tiếp thu Trần Ngũ Trưởng điều kiện này. Nhưng Lăng Tiêu khóe miệng, lại làm dấy lên một mặt ý cười. Làm địch nhân, tới càng mãnh liệt chút đi. Không có những cái đó địch nhân, không có những cái đó cường đại địch nhân, hắn lại như thế nào không ngừng mà đột phá đâu. Rác rưởi, hắn liền sát đều lười đến sát. Cái gì, Trần Ngũ Trưởng cho rằng chính mình có thể thuyết phục Lăng Tiêu, nhưng nói xong lời nói kia một khắc, hắn lại cảm nhận được lạnh băng sát ý đánh úp lại. Hắn ý đồ vận chuyển nội lực ngăn cản, chỉ tiếc, hết thảy đều đã chậm. Lăng Tiêu kiếm, quá nhanh, trong thời gian ngắn, đã xuyên thủng hắn yết hầu. Trần Ngũ Trưởng có lẽ đến chết đều không rõ, vì cái gì rõ ràng thực tốt điều kiện, Lăng Tiêu lại không chịu tiếp thu. Lăng Tiêu thu Trần Ngũ Trưởng cùng Vương Khánh nhẫn chữ vật. Này hai người nhẫn chữ vật bên trong, trừ bỏ có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch ở ngoài, thế nhưng còn có một bộ Lăng Tiêu nhu cầu cấp bách võ kỹ. Đây là một bộ đem cấp sơ đẳng võ kỹ, băng kiếm quyết. Băng kiếm quyết chỉ có tam thức, uy lực tự nhiên là nhất chiêu so nhất chiêu càng cường. Nói thật, này băng kiếm quyết kỳ thật không rất thích hợp Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu ở phản hồi Ma Long kiếm đỉnh lúc sau, liền đối với băng kiếm quyết tiến hành rồi cải tạo. Biến thành càng thích hợp hắn sử dụng dị hỏa kiếm quyết. Chiêu thức cũng vẫn là tam thức, thức thứ nhất đó là hỏa vũ nổ bắn ra, chính là Vương Khánh sử dụng kia nhất chiêu, tên kia cũng đi học này nhất chiêu mà thôi. Kia Vô Tình cùng một người khác quyết đấu liền ở 7 ngày lúc sau, ta đây trước tu luyện 7 ngày, sau đó lại đi Minh Thành. Như vậy náo nhiệt, khẳng định là muốn xem. Từ cao thủ quyết đấu bên trong, hắn có thể được đến không ít chỗ tốt. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không biết, Minh Thành phát sinh sự tình, thực mau liền truyền tới kiếm thần điện. Đối với Lăng Tiêu phạm phải hành vi phạm tội, kiếm thần điện rất là quang hỏa. Trực tiếp cho Lăng Tiêu 200 vạn trung phẩm linh thạch tiền thưởng truy nã, như vậy, hắn xếp hạng trực tiếp liền tăng lên tới 30 vị. Mà tiền tam 10 treo giải thưởng bảng thượng vũ giả, tu vi nhưng đều cơ bản ở vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục trở lên đâu. Lăng Tiêu bị phóng tới vị trí này, kia quả thực liền thành hương bánh trái, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn lấy người của hắn đầu đi đổi lấy tiền thưởng. 7 ngày sau, Lăng Tiêu lại một lần đi tới Minh Thành. Nguyên bản bị hủy rất từ lâu, lúc này đã tiến hành rồi đơn giản tu sửa. Trung tâm quảng trường phía trên, vẫn là có rất nhiều người ở nơi đó chờ xem náo nhiệt. Quảng trường nguyên lai hành hình trên đài, đứng một người mặc đỏ như máu quần áo người trẻ tuổi. Người này, đúng là tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhị danh, Huyết Y. Huyết Y ngạo nghễ nhìn chung quanh bốn phía, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Hôm nay, là hắn cùng Vô Tình ước định quyết đấu ngày. Tuy rằng so sớm định ra thời gian chậm mấy ngày, nhưng này cũng không có cái gì. Hắn nhưng không tin kia Vô Tình có thể tại đây 7 ngày thời gian lần thứ 2 đột phá. Huyết Hy thật là cường đại, nếu thượng một lần Lăng Tiêu tới Minh Thành nháo sự, có hắn ở nói, tên kia nhất định đã chết. Nghe nói lúc ấy Vô Tình cũng ở, hơn nữa nhất chiêu liền đem Lăng Tiêu đánh đến chết khiếp, bất quá sau lại rời đi. Các ngươi nói, Huyết Hy dựa vào cái gì như vậy tự tin a? Tu vi còn không bằng Vô Tình, hắn liền cho rằng chính mình có thể chiến thắng Vô Tình. Chờ đợi thời gian, mọi người tự nhiên khống chế không được chính mình cảm xúc. Đối hai cái tiền thưởng non long bảng thượng cao thủ trẻ tuổi bình phẩm từ đầu đến chân. Huyết Y trong ánh mắt, lộ ra tự cao tự đại thần thái. Hắn toàn thân, đều tràn ngập kiêu ngạo hơi thở. Hắn chính là muốn ở hôm nay, đem Vô Tình đánh bại, làm này đó không kiến thức ra hỏa nhóm biết hắn so Vô Tình cường đại đến nhiều. Vô Tình, người đã tới đi, chúng ta một trận chiến này, không thể tránh né. Huyết Y nhìn về phía nơi xa, thanh âm lạnh lót, giống như tiếng sấm giống nhau. Thế nhưng không ngừng hướng tới Minh Thành khắp nơi khuếch tán mà đi. Đem toàn bộ Minh Thành đều bao vây ở trong đó. Chỉ sau một lúc lâu, đột nhiên, một đạo tận trời kiếm ý đâm thủng trời cao. Vô Tình tới, kia đáng sợ kiếm khí, làm mỗi người đều cảm nhận được đáng sợ đau đớn. Hắn tuy hai mắt mù, lại không có bất luận kẻ nào dám coi khinh hắn, đối hắn đều là vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn phá không mà đến, giống như một phen sắc nhọn bảo kiếm, từ trên trời giáng xuống. Dừng ở hành hình trên đài, chương 3028 khủng bố biển máu, huyết tộc võ hồn. Ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, dám đến phó ước, ta cần thiết đến thừa nhận ngươi vẫn là có đảm lược. Huyết Hy nhìn đến Vô Tình, cười lạnh nói, chỉ tiếc, ngươi hôm nay thất bại. Kia cũng chưa chắc, Vô Tình kiếm ý càng đậm, kiếm khí không ngừng tăng vọt, phảng phất muốn đem hôm nay đều cấp thọc cái lỗ thủng. Đứng ở người chung quanh, đều có thể cảm nhận được này khủng bố kiếm ý, đáng sợ kiếm khí. Bá đạo hơn nữa không ai bì nổi, đều nói Lăng Tiêu kiếm ý bá đạo, ta xem hắn là không có gặp được Vô Tình. Không tồi, hôm nay một trận chiến này, thật sự là long tranh hổ đấu, tuyệt đối sẽ phi thường đã ghiền. Mọi người đều có chút kích động, tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất cùng đệ nhị chi gian quyết đấu, như thế nào có thể không lệnh người chờ mong. Kiêu ngạo lãnh khốc Huyết Y, bá đạo vô cùng Vô Tình, này hai người va chạm, tất nhiên sẽ làm cảm xúc mênh mông. Là Vô Tình bị đá hạ đệ nhất bảo tọa. Vẫn là Huyết Y chí khí khó thủ, hôm nay đều sẽ có kết quả. Không có gì chưa chắc, hôm nay lúc sau, tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất, sẽ là ta Huyết Y tên, mà ngươi, đem bị đánh bại. Huyết Y tựa hồ phi thường tự tin, mặc dù là thấy được Vô Tình phóng xuất ra tới kia tận trời kiếm ý, hắn vẫn như cũ không có chút nào sợ hãi. Thuyết minh này đó, nguyên bản liền ở hắn đoán trước bên trong. Ngoài miệng nói lại hảo, cũng vô dụng, vẫn là quyền cước thượng thấy thật trương đi, ta nếu thua. Này đệ nhất tự nhiên là của ngươi. Bất quá, kia chung quy chỉ là ngươi mơ mộng hão huyền. Vô Tình đồng dạng cao ngạo, hắn có thể trở thành tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất, kia cũng không phải là trống rỗng tới. Huyết Hy muốn thắng hắn, há là dễ dàng như vậy. Nghe nói ngươi gặp cái kia Lăng Tiêu, còn cùng hắn giao thủ. Huyết Hy đột nhiên thay đổi đề tài. Không tồi, một cái không đáng giá nhắc tới phế vật, liền ta nhất kiếm đều tiếp không dưới, để hắn làm cái gì? Mặc dù hắn may mắn sống tạm hậu thế, cũng đồng dạng là cái phế vật. Vô Tình rất là lạnh nhạt mà nói. Ha ha ha, nói rất đúng, nếu tên kia là cái phế vật, kia 200 vạn trung phẩm linh thạch ta liền phải. Huyết Hy hiển nhiên cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Tùy ngươi, Vô Tình nhàn nhạt nói. Hảo, nếu như thế, liền không cần lãng phí thời gian, chiến đi. Huyết Hy kỳ thật là cái thực cẩn thận người, hắn sở dĩ sẽ dò hỏi Vô Tình về Lăng Tiêu sự tình. Chính là vì tránh cho chính mình lật thuyền trong mương. Bất quá hiện tại, hẳn là không cần lo lắng, chỉ cần hắn đánh bại Vô Tình, Lăng Tiêu lại tính cái gì đâu. Chiến, Vô Tình đáp lại một tiếng, kiếm mang lăng không, toàn bộ trung tâm quảng trường, đều bị nồng đậm kiếm khí bao vây. Hắn phía sau, hiện ra sắc bén kiếm võ hồn, đối phó Lăng Tiêu, hắn liền võ hồn đều khinh thường với dùng. Nhưng đối phó Huyết Y, hắn không dám, thật lớn võ hồn chi kiếm, ở hắn phía sau bay múa. Kiếm võ hồn cùng trong tay hắn thiết phiến kiếm hòa hợp nhất thể, hóa thành thật lớn kiếm mang, mạnh mẽ đâm thủng không gian, hướng tới huyết y giết qua đi. Hảo cường kiếm ý, ta gần là nhìn, liền cảm thấy chính mình vô lực ngăn cản. Mọi người cảm thụ được vô tình kiếm ý, sôi nổi lui về phía sau. Này tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất, thật đến là danh bất hư truyền a. Như thế cường đại kiếm ý, rất nhiều người chỉ sợ liền ra tay cũng chưa còn ra tay liền muốn bại. Kiếm ý cường đại lại như thế nào? Tu vi so với ta cao lại như thế nào? Ngươi đã quên ta võ hồn là cái gì sao? Huyết y hắc hắc một trận cười lạnh, sau lưng hiện ra đỏ như máu hư ảnh. Như là một con thật lớn con rơi, lại như là một người. Tràn ngập huyết tinh, âm trầm cảm giác, huyết mạc, huyết y khẽ cười một tiếng. Sau lưng kia huyết sắc hư ảnh, phóng xuất ra từng đạo đỏ như máu quang mang, rồi sau đó đem huyết y toàn thân đều bao vây lên. Nhưng vào lúc này, vô tình kiếm đã đâm lại đây. Nhưng mà kiếm khí đụng chạm đến kia huyết khí, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, bị kia huyết khí hấp thu cái sạch sẽ. Này rốt cuộc cái gì võ hồn a, cảm giác thật là khủng khiếp bộ dáng, như vậy cường đại một kích, cư nhiên bị hắn như thế dễ dàng liền cấp hóa giải. Huyết tộc võ hồn, trong đám người, có người nói tương truyền, đây cũng là đến từ chính ma giới một loại võ hồn, có được nó người, chính là thiếu chi lại thiếu, trách không được này huyết y rõ ràng tu vi so vô tình thấp, lại một chút đều không sợ hãi vô tình. Hừ, cái gì chó má huyết tộc võ hồn, xem ta như thế nào đem này chảm phá. Vô tình tự nhiên sẽ không bởi vì này đặc thù võ hồn liền trực tiếp nhận thua. Hắn kiếm ý trở nên càng vì khủng bố, trong tay thiết phiến trên thân kiếm, dung nhập tiếp cận 10 thành công lực. Kia thiết phiến kiếm thế nhưng giống như muốn rời tay bay ra đi giống nhau, chung quanh không gian, thế nhưng đều bắt đầu sinh ra cái khe. Từng đạo, làm người cảm giác được trong lòng run sợ. Đột nhiên, thiết phiến kiếm hóa thành một phen mấy chục mét lớn lên cự kiếm, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa giống nhau cự kiếm. Ha, quát lên một tiếng lớn, vô tình tay cầm cự kiếm, lần thứ hai thứ hướng về phía huyết y, khủng bố kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào, mỗi người đều cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Nhưng mà huyết y lại chỉ là lạnh nhạt cười, biển máu, theo hắn thanh âm vang lên, nguyên bản phòng ngự bị phóng thích, che trời lấp đất đỏ như máu chất lỏng hóa thành biển rộng giống nhau nhằm phía vô tình. Vô tình cự kiếm đâm vào kia biển máu phía trên, thế nhưng cảm giác được kiếm khí bị đáng sợ quỷ dị năng lượng không ngừng ăn mòn, nhanh chóng biến yếu. Hắn này nhất kiếm, thế nhưng rốt cuộc thứ không đi xuống. Kết thúc, vô tình, bị ta biển máu, cắn nuốt đi, huyết y lạnh nhạt mà nhìn vô tình. Mãnh liệt minh mông biển máu chụp nổi lên thật lớn đầu sóng, đem vô tình thân thể cũng bao vây ở bên trong. Vô tình ý đồ đem này biển máu chảm khai, lại phát hiện lực lượng của chính mình đang ở giống như thủy triều xuống giống nhau nhanh chóng trôi đi, cánh tay thượng thế nhưng phóng thích không ra bất luận cái gì lực lượng. Hắn bắt đầu trở nên vô cùng hoảng sợ, vô dụng, một khi bị nhốt nhập ta biển máu, ngươi lại giãy giụa cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, có ngươi làm đối thủ của ta, ta sẽ thật cao hứng, ha ha ha ha. Tiếng cười phảng phất là vô tình trào phúng, vô tình phóng xuất ra chính mình sở hữu công lực, toàn thân thậm chí bị kiếm khí bao vây. Ở kia biển máu bên trong không ngừng giãy giụa, nhưng mà vô dụng, mọi người đều hoảng sợ mà nhìn một màn này, vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi vô tình, cư nhiên bị tu vi chỉ có hậu kỳ huyết y như thế trêu chọc. Sau một lát, vô tình bị ném ra biển máu, toàn thân trên dưới, nhiều chỗ bị thương. Mà nhất khủng bố vẫn là thân thể hắn, thế nhưng phảng phất gầy rất nhiều, giống như máu đều bị hút đi không ít. Thân thể lung lay, ngay cả đều đứng không yên, quá cường, đúng vậy, huyết y quá cường, vốn tưởng rằng sẽ là thế lực ngang nhau một hồi chiến đấu, lại không nghĩ rằng, huyết y chiếm hết ưu thế. Vô tình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn a, thật không hổ là ma long kiếm đình mà ma phủ thân truyền đệ tử, này huyết y, rõ ràng là được mà ma tướng chân truyền a. Hắn là ma long kiếm đình đệ tử, nhưng ma long kiếm đình đệ tử như thế nào sẽ làm thợ săn tiền thưởng? Có cái gì không thể, huyết y chính là muốn thông qua bắt giết những cái đó treo giải thưởng bảng người trên tới tăng cường thực lực của chính mình a. Kia vô tình là ai? Vô tình là người ma phủ thân truyền đệ tử, đây là vì cái gì huyết y không giết hắn duyên cớ a? Rốt cuộc cũng coi như là đồng môn, thật giết, trở về không hảo công đạo. Chương 3029 vô tình mời chiến. Ma long kiếm đình thật là đáng sợ, tiền thưởng non long bảng thượng trước hai gã, cư nhiên đều là bọn họ đệ tử. Cũng không phải là sao, bất quá Kim Phượng Kiếm Cung cũng không yếu, chỉ là Kim Phượng Kiếm Cung đệ tử tương đối điệu thấp thôi, không giống Ma Long Kiếm Đình đệ tử như vậy trương dương. Lăng Tiêu đứng ở đám người bên trong, nghe những người này nghị luận, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này vô tình cùng huyết y cư nhiên đều là hắn đồng môn, này thật đúng là đến là có ý tứ đâu. Này hai tên gia hỏa, hẳn là đều sẽ trở thành hắn ở Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến trung địch nhân đi. Ta thua, liền ở ngay lúc này, Vô Tình giãy giụa đứng lên, dùng kiếm chống đỡ thân thể, nhìn về phía Huyết Y nói. Hắn thua, hơn nữa thua như thế chi thảm, cơ hồ hoàn toàn không có sức phản kháng. Huyết Y huyết tộc võ hồn, quá mức đáng sợ, vô luận là huyết mạch vẫn là biển máu, đều cho hắn một loại khó có thể chống cự cảm giác. Tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất, về ngươi, chỉ sợ lúc này đây Huyền Vũ ấn tranh đoạt, cũng muốn về ngươi. Vô Tình thanh âm, hơi có chút thê lương cùng bất đắc dĩ. Hắn thật lâu không có hồi tông môn, vẫn luôn ở bên ngoài tu luyện, cho nên kỳ thật trong tông môn rất nhiều người cũng không biết hắn chân chính thực lực. Hắn cho rằng lúc này đây, có thể nhất cử đánh bại thiên ma phủ Lâm Sấm, bắt được Huyền Vũ ấn. Ai từng tưởng, nguyên bản so với hắn nhỏ yếu Huyết Y, lại siêu việt hắn. Chung quy, cũng chỉ là hoàng lương một mộng a. Hắn vốn dĩ cho rằng Huyết Y chỉ là đắc y vênh váo, cho nên muốn giáo huấn chính mình cái này đồng môn. Nhưng tàn khốc hiện thực lại cho hắn thượng một khóa. Huyết Y tuyệt đối không phải hư trương thanh thế, càng không phải đắc ý vênh váo, mà là chân chính có được làm hắn khó có thể ngăn cản đáng sợ thực lực. Trận chiến đấu này, hắn thua tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không có chút nào phiên bản khả năng tính. Vô luận hắn như thế nào trải vuốt toàn bộ quá trình chiến đấu, này kết quả đều là giống nhau. Trong đám người, cũng có không ít người biết Ma Long Kiếm Đỉnh Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay, Huyết Y cùng Vô Tình một trận chiến này, đã thực minh xác mà biểu hiện. Huyền Vũ ấn sẽ dừng ở ai trong tay. Trừ bỏ ma chủ phủ hạch tâm đệ tử ở ngoài, chỉ có ngày đó ma phủ Lâm Sấm, có thể cùng Huyết Y một trận chiến. Đánh bại Vô Tình, Huyết Y đem đỏ như máu áo choàng quăng một chút, rồi sau đó phá không mà đi, nhanh chóng biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hắn còn muốn đi săn giết Lăng Tiêu đâu. Hơn nữa, khoảng cách Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến còn có hơn 20 thiên thời gian, hắn cũng sẽ không chậm trễ, săn giết Lăng Tiêu đồng thời, hắn cũng muốn không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Ở hắn xem ra, thiên ma phủ Lâm Sấm, có thể so Vô Tình lợi hại nhiều. Nhìn Huyết Y đi xa, Vô Tình cắn chặt răng. Hắn tuy rằng thua tâm phục khẩu phục, lại thật sự không cam lòng. Hắn tu vi so Huyết Y càng cường, nhưng lại bởi vì võ hồn không bằng đối phương mà thất bại, loại cảm giác này, quá buồn bực. Trên thực tế, ở Huyết Y võ hồn dưới, hắn liền chính mình một nửa thực lực đều phát huy không ra. Không nghĩ tới người cư nhiên cũng có hôm nay, 7 ngày trước, người thật đúng là đến là đánh đến ta hảo thảm a. Đột nhiên, đám người bên trong truyền đến một cái đột một thanh âm. Ánh mắt mọi người, ở trong nháy mắt kia đều đầu hướng về phía người này. Đó là một đạo tuấn giật tiêu sái thân ảnh, một bộ áo xanh, tóc đen bay múa. Cặp kia thâm thúy trong ánh mắt, lộ ra vài phần châm chọc chi ý. Lăng Tiêu, hắn chính là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng 30 vị, tiền thưởng truy nã 200 vạn trung phẩm linh thạch Lăng Tiêu. Gương mặt này, đối với ở đây người, đều quá quen thuộc. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều nhìn đến quá Lăng Tiêu treo giải thưởng đơn. Tuy rằng bức họa cùng bản nhân sẽ có như vậy một ít sai biệt, nhưng gương mặt này cũng có 7-8 phần tương tự. Huống chi, có như vậy nhẹ, ngông cuồng tức người, lại lớn lên giống như, hẳn là sẽ không có người thứ hai. Bất quá Lăng Tiêu vẫn luôn ở chỗ này, như thế nào vừa mới không dám lộ diện. Chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi kia Huyết Y, sợ hãi Huyết Y cũng không có gì mất mặt, rốt cuộc kia Huyết Y thực lực so Vô Tình còn cường. Lăng Tiêu sao có thể là đối thủ của hắn? Có phải hay không thật đến như thế, mọi người không biết, bất quá từ tình huống hiện tại tới xem, nhưng thật ra thật đến giống như thế a. Ngươi có cái gì tư cách chào phúng ta? Vô Tình nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi liền ta nhất kiếm đều ngăn không được. Không sai, 7 ngày trước, ta đích xác ngăn không được ngươi nhất kiếm, nhưng ngươi cho rằng hiện tại, ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi tu vi tuy rằng cao, nhưng lại liền Huyết Y đều không thể đánh bại. Đối với võ hồn sử dụng càng là rối tinh rối mù. Thay đổi ta ở ngươi như vậy tu vi, kia Huyết Y, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là ta võ hồn không bằng Huyết Y võ hồn, ta mới vô pháp phát huy ra bản thân thực lực. Vô Tình quát, Lăng Tiêu cười lạnh nói, một người thực lực như thế nào, đích xác cùng võ hồn có quan hệ. Nhưng Huyết Y võ hồn, lại không phải cái gì thái cổ thần long võ hồn, cũng không phải 12 người tiên võ hồn. Gần chỉ là một cái gà mờ huyết tộc võ hồn thôi. Sau ngươi kiếm võ hồn, căn bản chưa nói tới cường nhiều ít. Mà ngươi lại từ lúc bắt đầu đã bị người nắm cái mũi đi, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Ý của ngươi là nói, liền tính đồng dạng võ hồn, ta cũng sẽ bại bởi Huyết Y. Vô Tình hỏi, không sai, ngươi đối võ hồn lý giải, đối với chiến đấu lý giải đều quá mức ấu trĩ. Nói thật, có thể đãi ở tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất thời gian dài như vậy, thuần túy là bởi vì ngươi tu vi đủ cao. Đưa người khác tu vi tiếp cận ngươi thời điểm, ngươi liền không được. Lăng Tiêu trả lời, không lưu tình chút nào. Hừ, quả thực cuồng vọng đến cực điểm, ngươi cho rằng ta bại bởi huyết y, liền sẽ bại bởi ngươi sao? Liền ta nhất kiếm đều không thể tiếp được người, thiếu ở nơi đó nói ẩu nói tả. Vô tình đương nhiên sẽ không tiếp thu Lăng Tiêu lời này. Cuồng vọng, không sai, ta đích xác thực cuồng vọng. Nói thật, hôm nay ta đi vào Minh Thành, chính là tới tìm ngươi phiền toái, bất quá xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, ta thật thắng ngươi, cũng là thắng chi không võ. Ngươi này thương thế, không có 10 ngày nửa tháng là khôi phục không được. Như vậy đi, nửa tháng lúc sau, chúng ta liền ở chỗ này quyết đấu, nhìn xem là ta cuồng vọng, vẫn là ngươi vô tri. Lăng Tiêu không có đi tìm huyết y phiền toái, đó là bởi vì huyết y còn không có tới tìm hắn phiền toái. Nhưng vô tình không giống nhau, kia nhất kiếm chi thù, hắn nhưng nhớ kỹ đâu. Chỉ là nếu hiện tại giết vô tình, vậy quá nhàm chán. Không cần nửa tháng, 10 ngày, liền 10 ngày thời gian. Vô tình nói, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi minh bạch, ta vô tình không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy ý khi dễ. Hảo đi, kia 10 ngày lúc sau, tái kiến. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, xoay người cũng rời đi. Náo nhiệt đã xem xong, kế tiếp, cũng nên trầm hạ tâm tới tu luyện. 10 ngày lúc sau, đi vào nơi này cùng vô tình một trận chiến đó là. Mọi người nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng dáng, trong lòng lại kích động lên. 10 ngày lúc sau, lại có thể ở chỗ này quan chiến. Làm không tốt, đến lúc đó huyết y cũng tới. Kia huyết y, chính là vẫn luôn đều đang tìm kiếm Lăng Tiêu, muốn săn giết Lăng Tiêu đâu, chỉ là này Lăng Tiêu xuất quỷ nhập thần, hắn không xuất hiện, người khác thật đúng là không có biện pháp tìm được hắn. Phản hồi tông môn lúc sau, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một cái luyện công hảo địa phương. Kia đó là Ma Tôn Đồ Lục, phía trước hắn vẫn luôn đem thứ này cấp xem nhẹ. Chương 3030 10 ngày chi ước, Lăng Tiêu chiến vô tình. Ma Tôn Đồ Lục bên trong, có không ít cao thủ, tu vi thậm chí so Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều. Cho nên hắn mới không dám đem những người này toàn bộ phóng thích. Mà những người này, lại có thể trở thành hắn bồi luyện, trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Phía trước nhưng thật ra đem điểm này cấp đã quên, bất quá hiện tại nhớ tới cũng không chậm. Cùng vô tình ước chiến là 10 ngày lúc sau, hắn hy vọng chính mình tu vi ít nhất có thể tại đây đoạn thời gian tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thông chi kiếm thập bát cùng kiếm lạc anh lúc sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu bế quan tu luyện. 10 ngày lúc sau, Minh Thành trung tâm quảng trường, vô tình sớm liền đến nơi này, chờ đợi Lăng Tiêu. Mà rất nhiều người đều không có quên hôm nay trận này ước chiến, bọn họ đồng dạng đến Minh Thành, muốn nhìn xem, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng 30 vị Lăng Tiêu, có thể hay không chết ở vô tình trong tay. Thời gian đã tới rồi chạng vạng, vô tình chờ đợi ước chừng hai cái canh giờ thời gian. Vây xem người cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn, vô tình đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn về phía nơi xa, khinh thường mà nói, quả nhiên là cái nhát như chuột ra hỏa, chỉ là ngoài miệng nói lợi hại. Uổng ta thật đúng là cho rằng hắn sẽ đến phó ước đâu, thật đến là buồn cười. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi lắc đầu. Lăng Tiêu 10 ngày trước không dám đối mặt huyết y, 10 ngày sau, đối mặt đã thương thế khỏi hẳn vô tình, cũng không dám xuất hiện. Chẳng lẽ thật đến chỉ là một cái người nhát gan, mà phi đồn đãi chung cái gọi là khinh cuồng thiếu niên. Ta tới thật lâu, vẫn luôn đang chờ ngươi phát hiện ta tồn tại, chỉ tiếc ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đột nhiên, một thanh âm tự hư không truyền đến, mọi người không khỏi ngẩng đầu đi xem. Không trung bên trong, một cái điểm đen nhanh chóng biến đại, hiện ra Lăng Tiêu thân ảnh. Hiện giờ thoạt nhìn, ngươi thật đến không được, bị huyết y đánh bại, cũng không thể tránh được. Nếu hôm nay không phải quyết đấu, mà là ám sát, ngươi đã chết. Nói ta khinh cuồng vô tri, nói ta là người nhát gan, ngươi vẫn là giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh đi. Trong hư không, Lăng Tiêu đôi tay ôm ở trước người, màu xanh lơ quần áo ở trong gió đong đưa. Màu đen tóc dài theo gió dựng lên, cường đại hơi thở, thế nhưng có một loại kiếm thần buông xuống cảm giác. Vô tình sắc mặt khó coi, hắn xác thật không có nhận thấy được Lăng Tiêu tồn tại. Hừ, đã tới chậm chính là đã tới chậm, không cần lấy loại này công tâm thuật tới đối phó ta, vô dụng. Vô tình cho rằng, Lăng Tiêu sở dĩ nói như vậy, thuần túy chỉ là vì đả kích hắn lòng tự tin. Buồn cười, đối phó ngươi, ta dùng đến công tâm thuật sao? Lăng Tiêu trong tay, bát tiên kiếm đã hiện lên, bất quá chỉ có một phen. Xưa đâu bằng nay sao, hiện giờ Lăng Tiêu phải đối phó vô tình, hoàn toàn không cần phải song cầm năng lực. Hừ, ngoài miệng nói lại hảo có ích lợi gì, chiến quá mới biết được. Vô tình hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân thể cũng dần dần phù không, cùng Lăng Tiêu ở không trung bên trong giằng co. Ra tay đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Lăng Tiêu hướng về phía vô tình ngoéo một cái tay, kia không coi ai ra gì bộ dáng, thật là xem đến vô tình bạo nộ không thôi. kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi mà thôi, thế nhưng cũng dám ở trước mặt ta dõng dạc. Liền tính là huyết y, cũng không dám như thế. Khi nói chuyện, vô tình kiếm ý, không ngừng bỏ lên. Hắn vẫn như cũ vô dụng kiếm võ hồn, chỉ là đơn thuần lấy thiết phiến kiếm ấp ủ ra lạnh băng túc sát kiếm khí. Chuẩn bị hướng hơn 10 ngày trước như vậy, nhất kiếm đem Lăng Tiêu đánh bay. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh hắn so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trong tay cầm bát tiên kiếm, nhưng không có tiến vào thú hồn biến thân. Vô tình vô dụng võ hồn, hắn cũng không cần thiết tiến hành thú hồn biến thân, nếu không liền có điểm khi dễ người. Mau biến thân đi, bằng không ngươi ngăn không được ta một kích. Vô tình cả giận nói, hắn cảm thấy Lăng Tiêu là ở xem thường hắn. Ngăn không được sao, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu như cũ là nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, đáng giận, đừng tưởng rằng ta bại bởi huyết y, liền cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến xem không dậy nổi ta. Sát, vô tình không thể chịu đựng được Lăng Tiêu đối hắn khinh miệt, hắn không hề chờ đợi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kiếm đâm đi ra ngoài. Bạo liệt kiếm khí xé bỏ không gian nguyên tố trở nên táo bạo bất an. Biểu tình đạm nhiên mà nhìn đối thủ đã đâm tới tắc này nhất kiếm. Lăng Tiêu lúc này mới chậm rãi giơ lên trong tay bát tiên kiếm, tùy tay đâm đi ra ngoài. Kiếm cùng kiếm ở không trung va chạm, Lăng Tiêu thân thể không chút sứt mẻ, nhưng mà kia khủng bố kiếm khí lại chiều chung quanh phóng xạ đi ra ngoài. Mau tránh ra a, có người kinh hô lên, thật sự là thần tiên đánh nhau, tiểu dân tao ương. Ầm ầm ầm, băng phi kiếm khí phá hủy vài tràng dân trạch, đem mặt đất cũng là đâm vào nát như. May mắn biết hôm nay nơi này có quyết đấu, kia dân trạch bên trong đã sớm không có người, nếu không nói, lúc này đây va chạm, sợ là sẽ có rất nhiều người đều phải xui xẻo. Nhìn này khủng bố một màn, rất nhiều người đều ở run bần bật. Tại sao lại như vậy? Vô tình khiếp sợ vô cùng. Hơn 10 ngày trước, hắn nhất kiếm đánh bay Lăng Tiêu, tuy rằng không có đem Lăng Tiêu giết chết, chính là Lăng Tiêu kia chật vật bộ dáng, hắn đến nay vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng hôm nay, hắn này nhất kiếm lại bị Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay liền cấp chặn. Hắn biết rõ, chính mình công kích không có yếu bớt, thậm chí so hơn 10 ngày trước công kích còn mạnh hơn một ít. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lăng Tiêu trở nên càng cường. Không cần như vậy kinh ngạc, hơn 10 ngày thời gian, ta biến cường mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, dùng ngươi võ hồn đi, nếu không nói, hôm nay ngươi mặc dù mệt chết, cũng không có khả năng thương đến ta. Hảo, đây là ngươi tự tìm, nguyên bản chỉ nghĩ đánh bại ngươi mà thôi, lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nhưng một khi phóng thích võ hồn, ta công kích sẽ mấy lần gia tăng, ngươi không có cơ hội. Khi nói chuyện, vô tình đã phóng xuất ra chính mình kiếm võ hồn, theo kiếm võ hồn phóng thích. Hắn kia thiết phiến kiếm cũng trở nên càng thêm cuồng mãnh. Hơi thở cũng trở nên càng cường đại hơn, lúc này mới giống cái bộ dáng sao, bất quá vẫn là thực đáng tiếc, lấy ngươi hiện giờ thực lực, là không có khả năng thắng ta. Ngươi liền vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi huyết y đều không thắng được. Chẳng lẽ còn không rõ sao, chính mình ở năng lực chiến đấu quá kém. Lãng phí như vậy cao tu vi, Lăng Tiêu nhanh chóng tiến vào tới rồi bất tử điều thú hồn biến thân bên trong, hơn nữa cười nói. Câm miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, vô tình ngưng tụ ra càng cường đại chiêu thức sát hướng về phía Lăng Tiêu. Cuồng mãnh vô cùng kiếm khí làm không gian đều phát ra thê thảm than khóc. Này nhất kiếm, nhanh như tia chớp, uy lực thượng, so với phía trước cũng cường đại rồi mấy lần. Nhưng mà, này nhất kiếm kết quả, vẫn như cũ giống nhau. Thú hồn biến thân dưới Lăng Tiêu, dễ dàng liên tiếp được vô tình công kích. Ở trước mặt ta, người cư nhiên còn dám tàng tư. Lấy thân phận của người cùng địa vị, hơn nữa tu vi, hẳn là sẽ đem cấp võ học đi. Liền không cần dùng này đó binh cấp đỉnh võ kỹ tới lừa gạt ta, vô dụng. Lăng Tiêu ngáp một cái, trên mặt hiện ra nồng đậm châm chọc. Cái này làm cho vô tình sắc mặt, khó coi đến cực điểm. Mọi người trong lòng vô cùng kinh hãi. Kỳ thật hơn 10 ngày trước, Lăng Tiêu bị vô tình nhất kiếm đánh bay thời điểm, rất nhiều người đều thấy được. Bọn họ biết vô tình đều không phải là nói dối. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu đối mặt bạo nộ vô tình, cư nhiên có thể như thế thong dong ứng đối. Này chỉ có thể thuyết minh, Lăng Tiêu thực lực tăng lên quá nhiều, so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Chương 3031 nhất kiếm bại vô tình. Ta thừa nhận ngươi phòng ngự tương đối cường, nhưng ngươi như vậy, cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu mà thôi. Phòng được người khác, giết được người khác sao? Vô tình châm chọc nói. Ha ha, vốn đang tưởng cho ngươi cơ hội biểu hiện một chút đâu, nếu ngươi muốn kiến thức ta công kích, ta thành toàn ngươi chính là. Yên tâm, ta chỉ dùng nhất kiếm, hơn nữa sẽ không giết ngươi. Lúc trước ngươi là như thế nào đối ta, ta hôm nay liền như vậy đối với ngươi, xem như hủy nhau. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười một tiếng, rồi sau đó trong tay bát tiên kiếm chậm rãi giơ lên. Màu đen ngọn lửa, ở thân kiếm phía trên ngưng tụ. Khủng bố hỏa nguyên tố, ở hắn quanh thân nhảy lên. Điên cuồng giết chóc kiếm ý, hủy diệt kiếm ý không ngừng bò lên. Lúc này bát tiên kiếm, lóng lánh ngăm đen quang mang, hoàn toàn hóa thành một phen màu đen ngọn lửa chi kiếm. Thật đáng sợ kiếm ý, ở trước mặt hắn, ta thậm chí liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Đúng vậy, cái này Lăng Tiêu, khi nào trở nên như thế cường đại rồi, hơn 10 ngày trước, hắn hẳn là còn không có lợi hại như vậy. Này chỉ sợ cũng là cái gọi là thiên tài đi, tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực làm người chấn động. Mọi người nghị luận, chấn động, kinh ngạc, kia bát tiên kiếm lóng lánh màu đen quang mang, giống như nhật thực giống nhau đáng sợ, bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng, nếu không hai mắt liền phải hạt rớt. Mà kia trường kiếm phóng xuất ra tới kiếm ý, càng là làm cho bọn họ nội tâm thấp thỏm lo âu. Lăng Tiêu về phía trước bước ra một bước, lăng không mà đứng. Giống như thủy triều giống nhau điên cuồng kiếm ý chút xuống đi ra ngoài, nhào hướng Vô Tình. Biết không Vô Tình, 17 ngày trước, người nhất kiếm đem ta đánh bay, lúc ấy, ta tu vi bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh mà thôi. Ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo, lấy thực lực của ngươi, hẳn là nhất kiếm là có thể đem ta giết. Chính là ngươi sở làm, bất quá là đánh bay ta mà thôi, thậm chí đều không thể làm ta trọng thương. Hiện giờ, ta tu vi đã tấn chức tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng trong địa ngục kỳ. Thật không biết ngươi đến tột cùng là xuẩn vẫn là ngốc, rốt cuộc có cái gì tự tin, thế nhưng muốn cùng ta chống lại. Lăng Tiêu lần thứ hai bước ra một bước, lửa nóng kiếm khí, đã ngưng tụ tới rồi cực hạn. Đáng sợ kiếm ý, thậm chí ép tới Vô Tình không thở nổi. Kia một cái chớp mắt, Vô Tình liền phảng phất cảm giác chính mình đặt mình trong với vạn kiếm tỏa định dưới, vô luận như thế nào làm, đều có một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Dị hỏa kiếm quyết hỏa vũ nổ bắn ra, rốt cuộc, Lăng Tiêu kiếm đâm đi ra ngoài, màu đen ngọn lửa, hóa thành sắc nhọn mà lại nóng cháy hỏa vũ, mấy trăm đến màu đen kiếm khí bao vây lấy ngọn lửa, toàn bộ bắn về phía Vô Tình. Vô Tình hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, đồng thời cũng đâm ra chính mình nhất kiếm, đồng dạng là đem cấp sơ đẳng kiếm kỹ, nhưng hai loại kiếm kỹ va chạm lúc sau, Vô Tình kiếm khí lại nháy mắt sụp đổ. Ngươi thật đến quá yếu, đem cấp sơ đẳng kiếm kỹ, thế nhưng ở tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Như thế nào có thể ngăn cản ta công kích, cho ta phá, suy, đáng sợ kiếm khí, rốt cuộc đánh nát Vô Tình trong tay thiết phiến kiếm, rồi sau đó đâm xuyên qua Vô Tình thân thể. Vô Tình trong miệng, bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa giống nhau, làm vô số người trong lòng run sợ. Tất cả mọi người chấn động mà nhìn một màn này, há to miệng, quả thực không thể tin được. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu không phải Vô Tình đối thủ, cho rằng Vô Tình có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu duy nhất có thể làm, chính là tận lực tránh cho nhất chiêu đã bị giết chết. Nhưng kết quả, lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Lăng Tiêu lông tóc vô thương, Vô Tình lại bị nhất kiếm xuyên thủng thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Rơi xuống ở dân trạch bên trong, hắn thân, thể thượng, còn có màu đen ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Không, Vô Tình đứng lên, không màng thân thể thượng đau đớn, ngửa mặt lên trời giống giận lên. Bị huyết y đánh bại, hắn không có từ bỏ, hắn cho rằng chính mình còn có thể đứng lên, chính mình so đại đa số võ giả đều phải cường đại. Mà Lăng Tiêu chính là hắn dùng để tìm kiếm tự tin người kia. Nhưng mà, hắn lại bị đánh bại, hơn nữa so thượng một lần, bị bại thảm hại hơn. Hắn vừa mới trọng nhặt tự tin, bị hoàn toàn đánh sập. Giống cái gì giống, ta lại không có giết ngươi. Phía trước, ngươi đem ta đánh bay, hôm nay, ta trả lại cho ngươi nhất kiếm. Lẫn nhau không ai nợ ai. Ngươi tưởng lấy ta tới tìm về tự tin, mới lưu lạc cho tới bây giờ tình huống, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lăng Tiêu nói không sai, Vô Tình cho rằng Lăng Tiêu là cái mềm quả hồng, cho rằng dựa vào đánh bại Lăng Tiêu có thể tăng lên chính mình tin tưởng. Lại không nghĩ rằng, một chân đá vào ván sắt phía trên. Hắn trả giá đại giới, không chỉ có riêng là trọng thương, càng là tâm linh bị thương. Như thế Lăng Tiêu, sẽ sợ hãi huyết y sao? Vốn dĩ, mọi người cho rằng ngày đó Lăng Tiêu tránh đi huyết y xuất hiện là bởi vì sợ hãi. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu dễ dàng đánh bại Vô Tình. Này hoàn toàn điên đảo mọi người ý tưởng. Huyết y, thật đúng là đến chưa chắc có Lăng Tiêu cường đại. Cái này Lăng Tiêu, từ thượng treo giải thưởng bảng lúc sau, còn chưa nếm một bại, hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường, ít nhất hiện tại, còn không người biết hiểu. Đến tột cùng là huyết y cường vẫn là Lăng Tiêu cường, trừ phi hai người giao thủ, nếu không nói, thật sẽ trở thành một bí ẩn. Đáng tiếc huyết y muốn chuẩn bị huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, cũng không có tới Minh Thành, nói cách khác, này hai người quyết đấu, chúng ta nhất định xem tới được a. Đúng vậy, quá đáng tiếc, bất quá về sau hẳn là vẫn là xem tới được đi. Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến sau khi chấm dứt, tin tưởng Huyết Hy nhất định sẽ tìm Lăng Tiêu quyết đấu, rốt cuộc Lăng Tiêu chính là đánh bại hắn tiêu phí mấy năm khổ tu mới cuối cùng đánh bại đối thủ a. Lăng Tiêu vẫn chưa đi người nghe người nghị luận, hắn chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Vô Tình liếc mắt một cái nói cút đi. Vô Tình nghe nói như vậy, thế nhưng không có sinh khí. Hắn đã chết lặng, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, hắn cho rằng chính mình ở 20 tuổi dưới võ giả bên trong, chỉ so Lâm Sấm cùng Huyết Hy nhược. Chính là Lăng Tiêu xuất hiện, lại làm hắn cảm giác được chính mình chân chính là buồn cười ếch ngồi đáy giếng. Vô Tình không muốn chết, cho nên hắn cần thiết lăn, hơn nữa đãi ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn luôn có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, kia làm hắn phi thường khó chịu. Hắn lung lay mà rời đi, chật vật thân ảnh, làm mọi người thổn thức không thôi. Nhưng đây là huyền giới, ngươi muốn đem người khác trở thành đá kê chân thời điểm, tốt nhất cũng làm hảo bị người khác đánh bại chuẩn bị. Hôm nay Vô Tình, chính là Lăng Tiêu đá kê chân. Vô Tình rời khỏi sau, Lăng Tiêu cũng xoay người phá không mà đi. Này Minh Thành hiện tại tuy rằng tạm thời còn không có thành chủ, nhưng chưa chừng khi nào kiếm thần điện võ giả liền sẽ tìm tới. Lăng Tiêu vẫn là không dám quá mức đại ý, nhưng mà mặc dù người khác đi rồi, chính là mang cho mọi người chấn động, vẫn như cũng là vô cùng thật lớn. Bất quá đại bộ phận người vẫn là cảm thấy, Lăng Tiêu so với Huyết Hy, hẳn là còn hơi kém hơn một ít. Huyết Hy võ hồn, thật sự quá đặc thù, cũng quá cường đại. Quả thực chính là kiếm khách khắc tinh, nếu Lăng Tiêu gặp được Huyết Hy, chỉ sợ cũng sẽ bị kia huyết tộc võ hồn làm đến bó tay không biện pháp. Nhưng Lăng Tiêu so Huyết Hy càng thêm tuổi trẻ, hơn nữa ở càng thấp tu vi dưới đánh bại Vô Tình. Này đủ để thuyết minh, Lăng Tiêu thiên phú, viễn siêu Huyết Hy. Hiện tại Lăng Tiêu có lẽ không phải Huyết Hy đối thủ, chính là về sau, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ áp đảo Huyết Hy phía trên. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là về sau. Chương 3032 đột phá dẫn lực trói buộc, Lăng Tiêu suy tàn anh. Bất quá đến tột cùng Lăng Tiêu càng cường vẫn là Huyết Hy càng cường, chung quy đều chỉ là phỏng đoán, rốt cuộc ai càng cường một ít, cũng chỉ có chiến đấu lúc sau mới có thể thấy rốt cuộc. Bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người chờ mong Lăng Tiêu cùng Huyết Hy có thể có một hồi quyết đấu. Tin tức thực mau truyền tới Ma Long Kiếm Đình, đang ở bế quan tu luyện Huyết Hy thế nhưng nhịn không được phá quan mà ra, đi tìm được rồi Vô Tình, dò hỏi sự tình trải qua. Thật là thú vị, một con nhỏ bé con kiến, thế nhưng có thể đem ngươi đánh cho bị thương. Nhìn bị thương Vô Tình, Huyết Hy chào phúng nói, biết sớm như vậy, ngày đó ta thật nên giết ngươi, miễn cho ngươi cấp Ma Long Kiếm Đình mất mặt xấu hổ. Vô Tình vẫn chưa nói chuyện, nhìn Huyết Hy rời đi bóng dáng, lúc này mới lẩm bẩm tự nói lên, ngươi không hiểu, liền tính là ngươi, gặp được hắn, cũng giống nhau đến bại. Hắn cùng Huyết Hy, Lăng Tiêu đều đã giao thủ, hai người cho hắn cảm giác là hoàn toàn bất đồng, Huyết Hy cho hắn cảm giác, cũng chính là võ hồn thượng cường thế, làm hắn vô pháp phát huy ra chân chính thực lực. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu vẫn chưa dùng võ hồn áp hắn, mặc dù hắn thi triển ra mạnh nhất thực lực, đối phương vẫn như cũ có thể dễ dàng hóa giải. Cho nên ở trong lòng hắn, kỳ thật đã làm ra phán đoán, Lăng Tiêu cường với Huyết Hy. Chỉ là hắn chưa nói, Huyết Hy kia bạo tính tình, thật nói, hắn nên xui xẻo. Trong nháy mắt, cuối cùng hơn 10 ngày cũng đi qua, Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến liền vào ngày mai. Lăng Tiêu từ trong phòng đi ra, thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo tả tơi. Cả người đều là vừa rồi khép lại miệng vết thương kết phải. Thấy như vậy một màn, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Kiếm Lạc Anh kinh ngạc không thôi. Người đây là bị ai đánh cướp sao? Như thế nào như thế chật vật? Hắc hắc, Lạc Anh sư tỷ, hôm nay chính là chúng ta ước định nhật tử đi, chỉ cần ta đánh bại ngươi, ta liền có thể tham gia Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến đi. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, không sai, bất quá ở kia phía trước, ngươi vẫn là trước đem quần áo đổi một chút, mặt khác rửa mặt một chút đi. Ta đi tìm cha, an bài chúng ta chi gian luận bàn. Kiếm Lạc Anh nói, hảo, Lăng Tiêu xoay người về tới phòng. Kiếm Lạc Anh tắc đi tìm Kiếm Thập Bát. Vì thế, giữa ma phủ lôi đài chung quanh, thực mau liền tụ tập đại lượng võ giả. Này đó, đều là giữa ma phủ thân truyền đệ tử cùng bình thường đệ tử. Mặt khác còn có những cái đó vẫn luôn đi theo Kiếm Thập Bát thống lĩnh, phó thống lĩnh cùng với thân vệ các đệ tử. Đường Lăng Tiêu đi vào nơi này thời điểm, đã thay sạch sẽ quần áo, không có phía trước kia chật vật bộ dáng. Hắn hướng về phía mọi người chắp tay, rồi sau đó nhảy lên lôi đài. Sư tỷ, đối diện đứng Kiếm Lạc Anh, lúc này một thân nhung trang, có vẻ thập phần tiêu sái tuấn giật, có một loại nữ trung hào kiệt cảm giác. Ta có thể khuynh tấn toàn lực sao? Kiếm Lạc Anh hỏi, đương nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó, liền tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Đồng thời thi triển huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất hiệu quả. trừ bỏ bá thiên võ hồn tạm thời vô dụng, hắn lúc này đây cũng muốn cơ bản khuynh tẫn toàn lực. Kiếm Lạc Anh tu vi tuy rằng cùng Vô Tình giống nhau, nhưng là sức chiến đấu lại so với Vô Tình cao thượng rất nhiều. Đặc biệt là phía trước cùng Lăng Tiêu bồi luyện kia đoạn thời gian, Kiếm Lạc Anh năng lực chiến đấu quả thực là bạo trướng. Nói là ma tướng bên trong phủ trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài chiến đấu kỹ xảo mạnh nhất cũng không chút nào khoa trương. Nhất chiêu định thắng bại đi, ngày mai chính là Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến, ta không hy vọng các ngươi hai cái tiêu hao quá nhiều. Mặt khác, điểm đến thì dừng, Kiếm Thập Bát nói, là, Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh đồng thời gật gật đầu, rồi sau đó hai người liền đồng thời phóng xuất ra cường đại hơi thở. Vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Gia hỏa này, lại đột phá, Kiếm Thập Bát khiếp sợ vô cùng, Error, và GT, đương Lăng Tiêu phóng xuất ra chính mình tu vi hơi thở thời điểm, hắn quả thực khó có thể tin. Tu vi tăng lên, dù sao cũng là càng ngày càng chậm, nhưng Lăng Tiêu lại giống như hoàn toàn không có đã chịu loại này ảnh hưởng. Leng keng, Lăng Tiêu rút ra một phen kiếm, Ma Long kiếm, nhưng này Ma Long kiếm, cũng đã xưa đâu bằng nay. Tinh phẩm đế khí, sao có thể, Kiếm Thập Bát lại một lần chấn kinh rồi, đám người bên trong, cũng bộc phát ra kinh hô tiếng động. Lăng Tiêu Ma Long kiếm, hẳn là chỉ là vật phàm đế khí a, như thế nào liền thành tinh phẩm đế khí. Bọn họ đương nhiên không biết, này hơn 10 ngày, Lăng Tiêu nhưng không riêng gì ở tu luyện, còn đồng thời đối Ma Long kiếm tiến hành rồi cải tạo, đem hút tủy chi kiếm dung nhập trong đó, làm Ma Long mẫu kiếm cấp bậc tấn trước một cái cấp bậc. Mặt khác, ba loại đem cấp võ học, cũng đều phân biệt tăng lên không ít. Đặc biệt là từ Vương Khánh trong tay lộng tới đem cấp sơ đẳng kiếm kỹ, cải tạo lúc sau dị hỏa kiếm quyết. Hiện giờ tam thức, hắn đều đã nắm giữ, hơn nữa tam thức toàn bộ đều tấn chức nơi tuyệt hảo, uy lực có thể so với đem cấp trung đẳng võ kỹ. Đến nối kim phượng hóa thân, cũng đã tu luyện tới rồi đại thành hỏa hậu. Hoàng thiên long thể, tắc tu luyện tới rồi tinh thông hỏa hậu, này so với phía trước Trần Nguyên cấp bậc càng cao. Này đó, đều là hắn ở Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến trung đòn sát thủ. Ở mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, Lăng Tiêu trong tay Ma Long kiếm, đã bắt đầu ấp ủ cường đại chiêu thức. Mặt khác một bên, Kiếm Lạc Anh cũng ở làm đồng dạng sự tình. Tuy rằng Lăng Tiêu cường đại, làm nàng phi thường ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhưng một trận chiến này, nếu phía trước liền ước định hảo, như vậy nhất định phải đến tiến hành. Sư tỷ, ta muốn ra chiêu, đến đây đi, hai người cơ hồ đồng thời đem chiêu thức ấp ủ xong. Dị hỏa kiếm quyết hỏa vũ nổ bắn ra, đại viên mãn cảnh giới, Lăng Tiêu trong tay kiếm, đâm đi ra ngoài, màu đen hỏa kiếm, phóng xuất ra phá hủy hết thảy đáng sợ hơi thở. Dẫn lực kiếm ngàn lần trọng lực, Kiếm Lạc Anh tự nhiên cũng phóng xuất ra chính mình dẫn lực võ hồn, đồng thời lấy dẫn lực kiếm phóng xuất ra ngàn lần trọng lực tới công kích Lăng Tiêu. Dẫn lực kiếm thi triển ra tới, kia hỏa vũ nổ bắn ra tựa hồ muốn rơi xuống giống nhau. Nhưng mà sau một lát, thế nhưng thoát khỏi dẫn lực trói buộc, trực tiếp đục lỗ Kiếm Lạc Anh phòng ngự. Ở Kiếm Lạc Anh trước người một thước tả hữu ngừng lại. Ta bại, Kiếm Lạc Anh vô cùng chấn động, Lăng Tiêu quá cường. Không chỉ có chống cự lại chính mình ngàn lần trọng lực dẫn lực kiếm, càng còn có thể thu phóng tự nhiên. Nàng tự nhận là, tuyệt đối làm không được điểm này. Nếu này nhất kiếm đâm vào nàng trên người, nàng tuyệt đối đã trọng thương bị thua. Lúc này đây thất bại, cũng không có làm nàng cảm giác được nhụt chí, tương phản, nàng thật cao hứng, đồng thời, cũng tràn ngập không ngừng tăng lên chính mình động lực. Có như vậy một cái sư đệ tồn tại, nàng cũng không thể tiếp tục lười biếng a. Hảo, phi thường hảo, Kiếm Thập Bát đứng lên. Nhìn Lăng Tiêu nói, người hẳn là còn có thừa lực đi. Nghe được lời này, mọi người sôi nổi nhìn về phía Lăng Tiêu, như thế công kích lúc sau, Lăng Tiêu cư nhiên còn có thừa lực. Kia chẳng phải là nói, Lăng Tiêu so với bọn hắn nhìn đến còn càng cường đại hơn. Trước kia, bọn họ cũng chỉ là nghe nói Lăng Tiêu tiểu tử này thiên phú thật tốt, rượu ma tướng cũng liều mạng tài bồi. Nhưng chung quy chỉ là nghe nói mà thôi, trong lòng vẫn là không quá chịu phục. Nhưng hôm nay một trận chiến này, làm cho bọn họ hoàn toàn chịu phục. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, tuyệt đối là bọn họ theo không kịp, mặc dù là những cái đó thống lĩnh, cũng bị cả kinh là trợn mắt há hốc mồm. Một đám nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ. Tuy rằng Lăng Tiêu còn chỉ là tiểu sư đệ, nhưng ai cũng không dám đối cái này tiểu sư đệ bất kính. Chương 3033 Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến bắt đầu tiểu nhân như quỷ. Ân, rốt cuộc Lạc Anh là ta thế giới, ta không có khả năng toàn lực công kích. Lăng Tiêu sờ sờ đầu. Có chút ngượng ngùng mà nói. Còn khiêm tốn cái giám a, hảo, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi tham gia Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến. Lúc này đây, nhất định phải làm chúng ta rượu ma phủ nhất minh kinh nhân, làm những cái đó xem thường chúng ta người đều nhìn xem. Bất quá Lăng Tiêu, ngươi nhưng nhất định phải bắt được Huyền Vũ ấn a, nếu không nói, rượu ma phủ liền phải giải tán. Này mấy vạn người tánh mạng, nhưng đều đè ở ngươi trên vai. Kiếm thập bát vỗ Lăng Tiêu bả vai, lời nói thấm thía mà nói. Sư phụ yên tâm, ta nếu tham gia, liền nhất định phải được đến Huyền Vũ Ấn. Lăng Tiêu đi vào Ma Long Kiếm Đình, rất lớn trình độ thượng, chính là vì Huyền Vũ Ấn. Được đến Huyền Vũ Ấn, là có thể được đến huyền quy chi lực. Có lẽ được đến này đó lúc sau, hắn liền phải từ Ma Long Kiếm Đình rời đi, rốt cuộc, Nguyệt Nữ còn ở xa xôi Vĩnh Sinh Cung chờ hắn đâu. Điểm này, hắn trước nay đều không có quên, cũng không dám quên. Ngày hôm sau, Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Tổ chức mà liền ở 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5 đấu trường. Có tư cách tiến vào quan chiến, tu vi cần thiết đến đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục trở lên. Mà tham gia Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến đệ tử, cũng muốn cầu tu vi không được địa ngục vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Kể từ đó, liền ma sử đều không có tư cách tiến vào quan chiến. Thân vệ đệ tử, phó thống lĩnh, ma tướng những người này mới có tư cách. Tính lên, nhân số cũng không dưới 5 vạn. Đây là Ma Long Kiếm Đình nhất trung tâm thực lực, thật đến phi thường cường đại. Rượu ma phủ tham gia lúc này đây Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến, tổng cộng là 10 người. Tu vi toàn bộ đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước phía trên. Bất quá tu vi tối cao, vẫn là Kiếm Lạc Anh. Lăng Tiêu cùng còn lại 8 người, tu vi thế nhưng cũng toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ. Này thật đến quá cường đại, rượu ma phủ thân truyền đệ tử tổng thể thực lực tuyệt đối là vượt qua còn lại 13 cái ma tướng phủ. Chẳng qua trước kia rượu ma phủ giấu tài, phi thường điệu thấp, cho nên mới sẽ mỗi một lần đều xếp hạng cuối cùng, nếu bọn họ chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực, kia ít nhất cũng có thể tiến tiền tam. Đương kiếm thập bát xuất lĩnh rượu ma phủ mọi người đi trước 9 tầng yêu lâu tầng thứ 5 thời điểm, phía trước đã có rất nhiều người đi vào. Vừa lúc trên đường gặp thiên ma đem, thiên ma phủ dự thi đệ tử, lúc này đây tổng cộng là 9. Nếu không có Lăng Tiêu nói, bọn họ còn có thể nhiều hai cái đâu, đáng tiếc Phương Phi Vân bị Lăng Tiêu giết, Kim Phượng Kỳ Kỳ cũng không biết tung tích. Hiện tại cũng chỉ dư lại 9, thiên ma đem lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, trong mắt khó nén thù hận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cút đi, bằng không tới rồi tranh đoạt chiến chung, ta nhất định sẽ làm ngươi biết lợi hại. Nói chuyện, là Lâm Sấm, thân là thiên ma phủ đại đệ tử, hắn mặc kệ là tu vi vẫn là nhân mạch, đều so Lăng Tiêu hảo đến nhiều. Cứ việc hắn thực bá đạo, thực thích khi dễ nhỏ yếu, điểm này Lăng Tiêu tuyệt đối so với không thượng. Nhưng những cái đó nhỏ yếu, ngược lại còn đều duy trì hắn. Bởi vì bị khi dễ đến liền một chút cốt khí đều không có. Lăng Tiêu mắt nhìn phía trước, xem đều không có xem Lâm Sấm liếc mắt một cái. Tức giận đến Lâm Sấm liền phải động thủ. Đủ rồi Lâm Sấm, cái gì thù cái gì oán, chờ lát nữa tranh đoạt chiến chung lại nói, hiện tại không cần sằng bậy. Ma chủ xuất quan, ngươi không biết sao, thiên ma đem đột nhiên nói. Đệ tử đã biết, Lâm Sấm hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó mới đi theo thiên ma đem đám người tiến vào 9 tầng yêu tháp. Hắn vừa mới nói ma chủ xuất quan, chẳng lẽ này Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến, ma chủ muốn đích thân chủ trì sao? Lăng Tiêu nhìn về phía kiếm thập bát hỏi, kỳ thật vi sư cũng là vừa rồi nghe nói, ma chủ sở dĩ xuất quan, là bởi vì hắn âu yếm nữ nhi bị người đánh thành trọng thương, thân thể tẫn hủy, hiện giờ chỉ có thể ngốc tại khoang dinh dưỡng sống tạm. Hắn xuất quan chính là vì điều tra nữ nhi bị thương chân tướng. Hắn cái kia nữ nhi kêu Lăng Miếu, thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng lại thâm đến ma chủ yêu thích. Nghe nói là bị cùng ngươi trùng tên trùng họ người trọng thương. Kiếm thập bát nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có chút cười như không cười. Hắn biết Lăng Tiêu thân phận thật sự, bất quá những người khác không biết, cho nên hắn cũng không có điểm danh. Hắn nói lời này, chính là muốn cảnh cáo Lăng Tiêu, tận lực không cần bại lộ, nói cách khác, bị ma chủ phát hiện đã có thể chết chắc rồi. Ta đây chẳng phải là xui xẻo, vạn nhất ma chủ ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ta đã có thể thảm. Lăng Tiêu cười khổ nói, ma chủ người kia, từ trước đến nay bất công, cho nên cái này khả năng tính tuyệt đối là có, bất quá hắn khẳng định sẽ không tự mình ra tay, rốt cuộc ma chủ mặt mũi vẫn là muốn. Chỉ biết cho ngươi xử điểm ngáng chân, tỉ như cho ngươi an bài càng cường đối thủ linh tinh. Nhưng ngươi nếu thật là có bản lĩnh, lại như thế nào sẽ sợ đâu? Kiếm thập bát cười nói, điều này cũng đúng. Lăng Tiêu gật gật đầu, lúc này mới đi theo kiếm thập bát cùng nhau, hướng 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5 đi đến. 9 tầng yêu tháp thủ vệ, đối khác ma tướng kia đều là tất cung tất kính, chính là đối rượu ma tướng kiếm thập bát, lại hoàn toàn không có kính sợ ý tứ. Một đám đừng nói hành lễ, quả thực đều giống như không có nhìn đến giống nhau. Hừ, lúc này đây, nhất định phải làm này đó phế vật biết, chúng ta rượu ma phủ không phải dễ chọc. Rượu Ma Phủ một cái thân truyền đệ tử, cắn chặt răng nói. Lại không phải lần đầu tiên, không cần tức giận như vậy, này đó đều là tiểu nhân, hà tất theo chân bọn họ chấp nhặt, ngược lại tức điên chính mình thân mình. Kiếm Thập Bát nhưng thật ra tiêu sái, đối này hoàn toàn không thèm để ý. Bọn họ còn chưa bước vào 9 tầng yêu tháp, những cái đó thủ vệ thế nhưng cũng đã bắt đầu nghị luận đi lên. Không nghĩ tới này Rượu Ma Phủ cư nhiên còn có 10 cái người dự thi, bọn họ thật đến độ đạt tới yêu cầu sao? Trong đó một cái thủ vệ châm chọc mà nói, hắc hắc, này cùng năm rồi cũng không có gì khác nhau sao, bọn họ dự thi nhân số luôn luôn không ít, chính là mỗi một lần đều là đếm ngược đệ nhất. Mặt khác một người nói, thật không biết này giúp phế vật là như thế nào tu luyện, tu vi không kém, nhưng sức chiến đấu thế nhưng như vậy kém cỏi, cười chết người. Nghe như vậy nghị luận thanh, Lăng Tiêu rốt cuộc minh bạch Rượu Ma Phủ nhiều năm như vậy đều đã trải qua cái gì. Này Kiếm Thập Bát, cũng thật đủ ẩn nhẫn, thay đổi hắn, chỉ sợ đã sớm tạc mao. Lúc này đây, hắn đồng dạng không thể ẩn nhẫn, hắn chán ghét ẩn nhẫn, đột nhiên, khủng bố kiếm ý từ hắn thân thể bên trong phóng thích. Kia mười mấy thủ vệ, nháy mắt toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất, mạnh mẽ bị kiếm ý áp bách, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn về phía Lăng Tiêu, rốt cuộc minh bạch, có chút người là không thể chọc. Xin lỗi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, là chúng ta có mắt không tròng, là chúng ta đầu óc nước vào, Rượu Ma tướng đại nhân ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn về phía Rượu Ma tướng Kiếm Thập Bát, rất nhiều người thậm chí đã mất khống chế. Lăng Tiêu kiếm ý, quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể thừa nhận. Hảo Lăng Tiêu, một đám A-dua nịnh hót tiểu nhân mà thôi, chúng ta nên đi làm chính sự nhi. Kiếm Thập Bát kỳ thật trong lòng cũng có chút tiểu sảng. Hắn này thượng trăm năm tới ẩn nhẫn không phát, trong lòng phi thường nghẹn khuất ga. Thế nhưng bị tiểu nhân đô kỵ ở trên đầu đi tiểu, hắn như thế nào có thể dễ chịu. Chương 3034 động thổ trên đầu Thái Tuế, xui xẻo Trần La. Kiếm Thập Bát cũng không nghĩ vẫn luôn ra vẻ đáng thương, vẫn luôn bị người cưỡi ở trên đầu đi tiểu. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy một cái có năng lực cướp lấy Huyền Vũ ấn đệ tử, hắn cũng không dám tùy tiện triển lãm Rượu Ma Phủ thực lực. Hiện giờ, Lăng Tiêu xuất hiện, đem hết thảy đều thay đổi. Chỉ cần Lăng Tiêu cướp lấy Huyền Vũ ấn, không riêng Kiếm Lạc Anh không cần bị người mạnh mẽ hôn phối, hơn nữa Rượu Ma Phủ còn có thể không hề bị đến ước thúc, có thể quang minh chính đại mà ở Ma Long Kiếm trong đình sinh hoạt. Ma chủ phải làm mọi người mà tới tuyên bố chuyện này. Liền tính tên kia thực vô sỉ, nhưng tổng vẫn là sĩ diện. Khi nói chuyện, mọi người đã tới rồi 9 tầng yêu tháp trong vòng. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận cười lạnh, nguyên lai Rượu Ma Phủ người, cũng là có thể khi dễ những cái đó nhỏ yếu thủ vệ. Gặp được cường giả chân chính, liền sợ tới mức liền chiến đấu cũng đều không hiểu. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm châm chọc, mà thanh âm này, Lăng Tiêu nghe được phi thường rõ ràng. 13 ma tướng Trần La, Trần La phía sau, đi theo đều là nguyên 13 ma tướng thân truyền đệ tử, cầm đầu đó là Phong Kiếm Sơn. Này Phong Kiếm Sơn tu vi cũng không có biến hóa, vẫn như cũ là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Mặt khác còn có 4 người, đều là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước cùng trung kỳ tu vi võ giả. Này 13 ma tướng là ma tướng bên trong yếu nhất một cái, thoạt nhìn đều không phải là hư ngôn. Bất quá Trần La người này, tu vi thế nhưng đã đột phá. Đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước, cũng coi như là chính ấn ma tướng, bằng không phía trước tu vi thật sự quá kém. Kiếm Thập Bát thật sự không muốn cùng loại này vô lại nhiều lời vô nghĩa. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không như vậy tốt tính tình, quay đầu lại khinh thường mà nhìn Trần La liếc mắt một cái nói, không phải ta giết nguyên 13 ma tướng, ngươi còn ngồi không đến cái này vị trí thượng đâu. Nếu nguyên 13 ma tướng đều xem như nhỏ yếu, vậy ngươi tính cái gì? Phế vật sao, còn có ngươi phía sau kia mấy cái rác rưởi, không bằng nhân lúc còn sớm mang về, đỡ phải chờ lát nữa mất mặt. Đối phương nói chuyện không khách khí, hắn nói chuyện cũng liền không cần thiết che che giấu giấu. Hắn này một phen lời nói, nói Trần La trên mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh yên, cơ hồ đều phải tạc. Nói rất đúng, Kiếm Lạc Anh vỗ tay cười nói, Rượu Ma Phủ bên này mấy cái thân truyền đệ tử, cũng là mừng rỡ bật cười. Từ Lăng Tiêu trở thành Rượu Ma Phủ đệ tử lúc sau, ma chủ phủ tạp dịch cũng không dám lại đây kiếm chuyện. Bọn họ kỳ thật đối Lăng Tiêu cách làm, đó là phi thường sùng bái. Hôm nay tình huống cũng là giống nhau, thay đổi bọn họ, cũng không dám cùng một cái ma tướng nói như thế. Nhưng cố tình Lăng Tiêu hoàn toàn đều không thèm để ý. Kiếm Thập Bát cũng là buồn cười, này Lăng Tiêu mắng chửi người, thật đúng là đến là một lời trúng đích a, làm kia Trần La đám người liền phản bác đều tìm không thấy lý do. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết, Trần La như thế nào chịu được như vậy nhục nhã, tức khắc đằng đằng sát khí, hướng tới Lăng Tiêu một trưởng liền oanh đi lên. Lăng Tiêu nhưng thật ra không sợ, tuy rằng Trần La đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, so với hắn cường đại không ít, nhưng một trưởng hắn vẫn là chịu nổi. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, kiếm thập bát ra tay. Chỉ một lóng tay điểm ra, Trần La liền bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào 9 tầng yêu tháp vách tường phía trên. Mặt mũi toàn vô, ta kiếm thập bát mấy năm nay không có ra tay, thật là có người khi ta dễ khi dễ sao. 100 năm điều khí, kiếm thập bát đã sớm chịu đủ rồi. Lúc này đây huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, chính là hắn một lần nữa bày ra thực lực của chính mình thời điểm. Kẻ hèn Trần La, bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi mà thôi, hắn một ngón tay đầu đều có thể đuổi đi chết. Thế nhưng còn dám ở trước mặt hắn đối phó hắn đệ tử. Lan, kiếm thập bát có lẽ là bị Lăng Tiêu ảnh hưởng, thái độ cũng trở nên bá đạo lên. Trần La từ trên tường chậm rãi bò lên, trong lòng bạo nộ không thôi, chính là kiếm thập bát thực lực, lại làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Thật động thủ, hắn ly chết không xa. Chúng ta đi, Trần La cố nén lửa giận, mang theo chính mình đệ tử rời đi. Các ngươi nhớ kỹ, tranh đoạt chiến chung gặp rượu ma phủ người, liền hướng chết ngõ. Dù sao rượu ma phủ người đã chết, ma chủ không chỉ có sẽ không trách tội, ngược lại còn sẽ phi thường cao hứng đâu. Đi rồi một khoảng cách lúc sau, Trần La mới cắn chặt răng, hung tợn mà đối chính mình mấy cái đệ tử nói. Ma tướng đại nhân yên tâm, cái kia Lăng Tiêu, ta là phải giết. Phong Kiếm Sơn đối Lăng Tiêu, chính là nghẹn một bụng hỏa đâu. Thằng nhãi này không riêng gì giết hắn sư phụ, nguyên 13 ma tướng, càng là hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Không giết Lăng Tiêu, hắn Phong Kiếm Sơn khó có thể bình phục trong lòng buồn bực chi ý, đối với võ đạo chi lộ, cũng là một loại trở ngại. Chúng ta cũng đi thôi, lúc này đây huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, khó khăn phi thường đại, các ngươi biết thất bại lúc sau kết quả là cái gì đi. Sảng qua sau, kiếm thập bát phi thường nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, 10 cái người dự thi gật gật đầu nói, minh bạch liền hảo. Mọi người tiếp tục đi trước, phía trước thực mau liền xuất hiện một cái thật lớn đấu trường. Này đấu trường cùng bình thường lôi đài bất đồng, ngược lại càng như là đấu thú trường cái loại này cấu tạo phương thức. Chiến đấu địa phương là một cái hố sâu, chung quanh còn lại là người xem chỗ ngồi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, kia hố sâu ven, có tầng tầng trận pháp che chở, hẳn là chuyên môn dùng để bình tránh năng lượng, như vậy có thể phòng ngừa đấu trường sụp xuống. Lúc này thính phòng thượng, đã ngồi rất nhiều người, trừ bỏ bọn họ rượu ma phủ ở ngoài. Còn lại 13 ma tướng thủ hạ người đều đã tới. Phân biệt ngồi ở nguyên bản liền quy định tốt chỗ ngồi phía trên. Mỗi một cái ma tướng phủ, tới người đều có mấy ngàn người. Này cũng đại biểu ma tướng phủ thực lực, thiên ma phủ người là nhiều nhất, nhân số tiếp cận 5.000 tả hữu. Đương nhiên, rượu ma phủ người cũng không kém, cũng có 4.000 tả hữu. Trừ bỏ 14 cái ma tướng phủ người ở ngoài, ma chủ phủ người còn không có xuất hiện. Cho nên Lăng Tiêu bọn họ ngồi xuống lúc sau, liền bắt đầu chờ đợi. Ước chừng mười mấy phút lúc sau, thượng vạn người lục tục đến, toàn bộ đều là ma chủ phủ võ giả. Những người này gần nhất, liền cho người ta mang đến một loại khủng bố uy áp. Ma chủ phủ không hổ là ma chủ phủ, thật đến phi thường đáng sợ. Ma chủ phủ chỗ ngồi, độc chiếm một mặt, tối cao chỗ, thiết kế một cái phi thường xa hoa ghế dựa, có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Cái kia chỗ ngồi, không hề nghi ngờ là thuộc về Ma Long Kiếm Đỉnh ma chủ. Chỉ là hiện tại còn không có người ngồi. Cái kia chính là Lan Đế Mỹ Thần, Kiếm Lạc Anh chỉ ma chủ phủ chỗ ngồi bên trong, một cái hạc trong bầy gà người trẻ tuổi. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kia khủng bố hơi thở, lại làm tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Người này diện mạo thập phần tuấn giật, cùng Lăng Tiêu đảo cũng không phân cao thấp. Đao tước trên má, luôn là treo một mặt không ai bì nổi ý cười, phảng phất ở cười nhạo thiên hạ mọi người. Này Lan Đế Mỹ Thần, nhưng thật ra cùng Lăng Miếu có vài phần tương tự a. À.